Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn không thôi, đừng mũi chịu sào. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Kia bén nhọn đến cực điểm thanh âm đâm vào màng tai nội, tựa hồ muốn đem chính mình đầu óc cắn nát. Cũng may Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, tinh thần ý chí cũng vô cùng cứng cỏi, thức hải củng cố, bực này trình độ sóng âm đánh sâu vào, không đủ để ảnh hưởng. Lâm Hạc Minh phảng phất bạch hạc trời giáng một kích giết tới. Này một kích, bén nhọn vô cùng, tựa hồ thế gian không có gì có thể ngăn cản, bất luận cái gì hết thảy cứng rắn, đều sẽ bị sinh sôi đánh nát. Siêu cường cảm giác hạc, Trần Tông có thể cảm giác được này một kích uy lực. Đích xác so với phía trước hạc cánh chảm càng mạnh mẽ rất nhiều. Cho dù là bài trừ rất bí pháp cùng cao giai nửa thánh khí tăng phúc, cũng so với phía trước hạc cánh chảm cường đại, ít nhất cường ra tam thành, thực lực đạt tới cái này trình tự. Tam thành thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Này một kích, không chỉ có uy lực cường đại, càng có một loại tín niệm, một loại tuyệt nhiên, giống như đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Công kích như vậy, khó nhất lấy chống đỡ. Đó là một loại, chẳng sợ ngươi là nhập thánh cảnh cường giả, ta cũng muốn một kích đem ngươi bị thương tuyệt nhiên. Một kích giết tới, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, tâm chi vực thôi phát đến mức tận cùng. Tâm thần chi lực điên cuồng tiêu hao, phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy. Này cũng là Trần Tông lần đầu tiên như thế kích phát tâm chi vực. 5 mét phạm vi nội hết thảy, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, mơ hồ chi gian, Trần Tông có loại nắm chắc khống chế 5 mét phạm vi nội hết thảy cảm giác. Kia sắc bén bén nhọn vô cùng một kích sát nhập tâm chi vực nội. Tốc độ chợt giảm, này một kích uy lực, lại làm Trần Tông càng thêm khiếp sợ. Bất quá cùng lúc đó, Trần Tông cũng phát hiện trong đó sơ hở. Này một kích, Lâm Hạc Minh vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, bởi vậy uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng trong lòng chi vực hạ này sơ hở so hạc cánh chảm càng thêm rõ ràng. Theo sơ hở chỗ, Trần Tông bộc phát ra toàn lực, huyết quang chợt lóe, cuốn động bát phương, nhất kiếm tiêu huyết, sát, tiếng xé gió bén nhọn đến mức tận cùng, một mặt huyết quang tựa hồ đem trời cao xé mở. Lâm Hạc Minh kinh thế một kích ở khoảnh khắc một đốn, sắp đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, lại như sương khói tiêu tán, chảm nhạc kiếm mang theo dư ba sát ra, trực tiếp đem Lâm Hạc Minh đánh bay, hộc máu không ngừng, không màng tất cả thi triển ra hạc đục rỗng một kích. Lâm Hạc Minh bản thân cũng đã không có gì lực lượng, tự nhiên vô pháp chống đỡ Trần Tông kia nhất kiếm dư ba. Chủ tử, Lâm Hạc Minh tôi tớ kinh hô. Lâm Hạc Minh bay ngược ra 100 mét, rơi xuống đất sau hai chân hoạt lui mấy mét mới vừa rồi đứng vững, lau sạch khóe miệng vết máu, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt ngầm có ý mỏi mệt. Trần Tông nhất kiếm nơi tay, lưng thẳng thắn như kiếm, trên người có một tia kinh người hơi thở tràn ngập, phóng lên cao, thoạt nhìn Trần Tông còn rất mạnh, phảng phất khai phong sau bảo kiếm. Nhưng Trần Tông tự biết chính mình một thân siêu linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, tâm thần chi lực cũng tiêu hao 70% nhiều. Một trận chiến này tương đương gian nan, đương nhiên Trần Tông còn có tái chiến chi lực, đó chính là luyện thể thực lực, tu luyện đến hỏa ngục thiên. Trần Tông luyện thể thực lực rất mạnh, đủ để đánh bại tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp. Nhìn khí thế vẫn như cũ rất cường đại Trần Tông, Lâm Hạc Minh không cấm lộ ra một mặt cười khổ. Hắn không biết Trần Tông hiện tại là miệng cọp gan thỏ vẫn là vẫn như cũ có thừa lực, nhưng chính mình xác thật đem hết toàn lực, căn bản là không có tái chiến chi lực, nay chiến chỉ có thể nhận thua. Duy nhất đáng tiếc chính là chính mình cũng không có được như ý nguyện tìm đến đột phá cơ hội. Chắp tay, Lâm Hạc Minh xoay người đi xuống võ đấu đài, hắn người hầu lập tức xông lên nâng. Bốn phía yên tĩnh lặng ngắt như tờ, chợt nổ tung thanh thế như nước tựa sóng thần. Lâm Hạc Minh bị đánh bại, hơn nữa không phải bị Minh Bảng người trên đánh bại, mà là bị một tân nhân đánh bại. Này ý nghĩa Lâm Hạc Minh tên muốn từ Minh Bảng thượng biến mất, Trần Tông tên này đem thay thế. Minh Bảng quy tắc chính là như thế đơn giản, như thế trực tiếp, bị đánh bại giả mặc kệ người phía trước xếp hạng ở đệ mấy đều bị sẽ thay thế được. Nếu là bị đều là Minh Bảng người trên đánh bại, đó chính là thứ tự trao đổi. Nếu là bị tân nhân đánh bại, thứ tự liền sẽ bị tân nhân thay thế được, mà tên của mình tự nhiên là từ Minh Bảng thượng bài trừ. Muốn một lần nữa xếp vào Minh Bảng liền muốn một lần nữa khiêu chiến. Từ giờ trở đi, Trần Tông tên này xếp vào Minh Bảng thứ 105 tên, giống như nhấc lên một hồi gió lốc, chính thức nổi danh Huyền Minh Thành. Chương 1326, Thiên Kiêu Phẩm Rượu. Huyền Minh bên trong thành, thiết có Huyền Minh khu, Huyền Minh khu nội có Huyền Minh viện, tổng số 108 tòa. Đây là Huyền Minh thành đối Minh Bảng thiên kiêu một loại ưu đãi. Đến nỗi Huyền Bảng thượng cường giả, một đám ít nhất đều là nhập thánh cảnh cửu trọng, hoặc là thế lực lớn nhân vật trọng yếu, hoặc là tán tu giữa tuyệt đại cường giả, cơ bản sẽ không đãi ở Huyền Minh bên trong thành. 108 tòa Huyền Minh viện cũng không có hoàn toàn liền nhau, mà là lẫn nhau khoảng cách một khoảng cách, ước chừng mấy ngàn mét, như thế ngày thường tu luyện mới sẽ không ảnh hưởng đến đối phương. Đồng dạng, này 108 tòa Huyền Minh viện cũng có phần hào nhất hào tối cao lớn nhất, 108 hào thấp nhất nhỏ nhất, như thế, Trương Hiển khác biệt, bất quá đại bộ phận minh bảng thiên kiêu đều không ở bên trong thành. Bọn họ tương đương một bộ phận đến từ các thế lực lớn. Ngày thường hoặc là ra ngoài rèn luyện, hoặc là đãi ở từng người thế lực giữa tinh tu. Thứ 8 14 hào huyền minh trong viện, có hai người đang ở uống rượu, một người mặc áo tím, tựa hồ một thân cao quý bộ dáng, nhưng hai tròng mắt hẹp dài lại cho người ta một loại âm hàn cảm giác. Một người mặc màu đen kính trang, đem một thân cương tưới thiết đúc cơ bắp hình dáng hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Ngồi ở chỗ kia, giống như là một tòa thiết sơn dường như, trấn áp bát phương, hùng hồn vô cùng, Lâm Hạc Minh thế nhưng bị một tân nhân đánh bại, thật đúng là có điểm ngoài dự đoán a. Thân thể kia cường tráng như cổ thú thanh niên nhếch miệng cười. Chợt nắm lên bát to bỗng nhiên một rót, tức khắc đem bát to nội rượu một ngụm xử lý, Lâm Hạc Minh bất quá là một cái tiềm lực hao hết phế vật thôi. Bị người đánh bại là sớm hay muộn chính là, cặp kia mắt hẹp dài áo tím thanh niên lại khinh thường nói. Hơn nữa đánh bại Lâm Hạc Minh người, cũng là dùng hết toàn lực chiến đấu đến cuối cùng, mới may mắn thắng lợi, tính không được cái gì, lời tuy như thế, bất quá người này là trung giai nửa thánh cấp tu vi. Kỳ thật lực còn có thể tiếp tục tăng lên, màu đen kính trang thanh niên như suy tư gì, liền tính là lại tăng lên. Nhiều lắm chính là xếp vào trước trăm, không đáng để lo, áo tí thanh niên vẫn như cũ khinh thường nói, hắn chính là ở minh bảng thượng danh liệt thứ 8-14 danh. Thực lực rất mạnh, như Lâm Hạc Minh bực này thực lực, bất quá mấy chiêu là có thể đánh bại, một cái muốn hao hết toàn lực mới có thể đánh bại Lâm Hạc Minh người. Căn bản là không tính cái gì, nghe được áo tím thanh niên nói như vậy, màu đen kính trang thanh niên không có nói cái gì nữa. Trần Tông trụ vào huyền minh viện thứ 105, nguyên bản chủ nhân Lâm Hạc Minh tự nhiên mang lên chính mình đồ vật rời đi. Hảo nồng đậm thiên địa nguyên khí, Trần Tông đi vào thứ 105 huyền minh viện sau. Tức khắc âm thầm kinh ngạc không thôi, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm tinh thuần trình độ. So với phía trước chính mình cư trú tửu lầu còn muốn thắng qua gấp đôi không ngừng. Thời gian dài đãi ở như vậy địa phương, đối tu vi tăng lên rất có chỗ tốt, liền tính là tu vi đạt tới cực hạn, cũng đồng dạng có chỗ lợi, nơi này không gian không tính rất lớn, bố trí cũng tương đối đơn giản, nhưng thoạt nhìn thực thoải mái, tựa hồ là trải qua cao minh thủ pháp bố trí mà thành. Sẽ làm người càng dễ dàng tiến vào tu luyện trạng thái. Không tồi, Trần Tông âm thầm vui sướng, không nghĩ tới một lần mài giũa cũng có thể được đến bực này ngoài ý muốn chỗ tốt. Đến nỗi kia Lâm Hạc Minh như thế nào, Trần Tông lại là không có lo lắng nhiều, bại liền rời đi, thế giới này đó là như thế đơn giản trực tiếp, luyện khí bình cảnh hơi chút buông lỏng, như thế ta liền thử xem, có không tu luyện thứ 9 tầng Thái Uyên Ma Vân Công. Trần Tông ám đạo, liền tại đây 105 hào huyền minh trong viện trụ hạ, bắt đầu tu luyện lên, mà ngoại giới tác bởi vì Trần Tông đánh bại Lâm Hạc Minh mà náo nhiệt sôi nổi. Chợt, về Trần Tông một ít tin tức cũng bị người cấp khai quật ra tới. Bất quá khai quật ra tới cũng không nhiều, chỉ là biết hắn là một cái tán tu, từ Tử Sơn Phủ mà đến. Đương nhiên, cái gọi là từ Tử Sơn Phủ tiểu địa phương theo sư phó tiềm tu nhiều năm thẳng đến gần nhất sư tôn. Mất mới ra tới mài giũa cách nói, là Trần Tông bịa đặt ra tới một cái cớ, rốt cuộc thế giới này thực phức tạp, cũng xác thật có một ít cao nhân thanh danh không hiện. Không màng danh lợi ẩn cư ở mỗi một chỗ hẻo lánh nơi. Bọn họ sẽ dạy dỗ một ít đệ tử, chờ đến nhất định trình độ khi mới có thể làm đệ tử ra ngoài rèn luyện, mài giũa tự thân, như vậy ví dụ tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng chân thật tồn tại, bởi vậy không dễ dàng chiêu chọc hoài nghi, liền tính là có chút người muốn truy tra đi xuống, một chốc một lát cũng khó có thể tìm được cái gì chứng minh Trần Tông nói dối chứng cứ. Nếu là Trần Tông nói chính mình từ Cổ Phong phủ mà đến, vạn nhất bị Cổ Phong phủ người biết, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện mặt khác một ít không cần thiết biến cố. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ Tử Sơn Phủ mà đến, tên là Trần Tông, mới vừa đến Huyền Minh Thành không lâu, Lệ Tà Lang nghe được tin tức. Tựa hồ liên tưởng đến cái gì, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra một mặt sắc bén đến cực điểm hàn mang. Kia hàn mang giống như lãnh điện, liễu thúc, phiền toái người đi hỏi thăm càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lệ Tà Lang đối bên người tương tùy trung niên nhân nói. Hảo. Kia trung niên nhân thoạt nhìn một bộ trầm mặc ít lời bộ dáng, trả lời cũng thập phần đơn giản, nếu thật là ngươi, vừa lúc, Lệ Tà Lang đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén đến cực điểm sát khí. Gì, người kia thoạt nhìn có điểm quen mắt, ta nhận được, hắn là Lệ Tà Lang, minh bảng thứ 93 danh thiên kiêu, người đi đường nhìn chằm chằm một thân áo đen thêu màu bạc lang văn thân ảnh kinh hô không thôi. Mấy ngày nay tựa hồ có chút không bình thường a, minh bảng thiên kiêu Tần Hiện, ngươi không biết sao, vị nào sở sản xuất rượu lại muốn khai đàn, nga. Thiên kiêu phẩm rượu đại hội lại muốn bắt đầu rồi, nhanh đi, hẳn là liền ở cái này nguyệt, vị nào sản xuất rượu nhưng không bình thường, nếu là may mắn nhấm nháp một ly, cuộc đời này không uổng, ha ha, người nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, nhưng đáng tiếc, chỉ có chân chính thiên tài mới có bị mời tư cách. Nhưng không biết lúc này đây, đều sẽ có ai bị mời, danh liệt minh bảng thượng giả khẳng định đều sẽ bị mời. Mà dĩ vãng danh liệt minh bảng giả nếu là có ở trong thành, 8-9 phần 10 cũng sẽ bị mời, Mặt khác một ít thanh danh thước khởi thiên tài tân tú cũng nên sẽ được đến mời. Dựa theo dĩ vãng thiên kiêu phẩm rượu tình huống tới xem. Tựa hồ chính là như thế, nếu lúc này đây không có thay đổi nói, 10 năm càn khôn hồ, nhật nguyệt luyện chân thân thiên kiêu phẩm rượu đại hội, Trần Tông nhìn chăm chú trong tay màu xanh biếc ánh huỳnh quang tràn ngập thiệp. Nhìn bên trong nội dung, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, này ánh huỳnh quang bên trong, tựa hồ lại tràn ngập một cổ như có như không rượu hương. Trần Tông cái mũi không tự giác chủ động vài lần, muốn đem kia rượu hương phân biệt rõ ràng, chỉ là, kia rượu hương rất nhỏ, như có như không, như ám hương di động giống nhau, làm Trần Tông tựa hồ phải bắt được, rồi lại vô pháp bắt lấy, không ngừng tác động Trần Tông tâm linh. Hít sâu một hơi, Trần Tông bình phục xuống dưới, khóe miệng lại treo lên một mặt ý cười, nói thật, Trần Tông đã hoàn toàn bị gợi lên hứng thú, thiên kiêu phẩm rượu đại hội gì đó, này rượu, mới làm Trần Tông cảm thấy hứng thú a. Trừ bỏ kiếm, rượu ngon cũng coi như là Trần Tông yêu thích chi nhất. Mỗi đến một cái tân địa phương, tất nhiên muốn tìm một nhà nổi danh tửu lầu nhấm nháp một phen rượu ngon. Mới chuyến đi này không tệ, bất quá hôm nay kiêu phẩm rượu đại hội tựa hồ có chút ý tứ. Ta phải tìm người hỏi một chút, đã bị nhắc tới hứng thú Trần Tông, cất bước đi ra thứ 100 số 5 Huyền Minh Viện. Đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, Trần Tông chỉ có thể xem như mới đến, đối với Huyền Minh thành lịch sử hiểu biết, còn tương đối phiến diện, hôm nay kiêu phẩm rượu đại hội, lại cũng là mới vừa nghe được. Làm thu được thiệp mời người, nếu là không hiểu biết một phen, đến lúc đó cái gì cũng không biết, không khỏi quá mù quáng, bất quá những cái đó sinh trưởng ở Huyền Minh thành người. Đối với cái gọi là thiên kiêu phẩm rượu đại hội, lại tương đương hiểu biết, không bao lâu Trần Tông phải tới rồi tương quan tin tức. Thì ra là thế, Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, này cái gọi là thiên kiêu phẩm rượu đại hội, kỳ thật là tương đối tư nhân hóa, đó là một tôn ẩn cư ở Huyền Minh bên trong thành tính tình cổ quái tiền bối cao nhân tư nhân phát. Ra khởi, này một tôn tiền bối cao nhân rượu ngon. Cũng yêu thích chính mình ủ rượu, hơn nữa hắn sở sản xuất ra tới rượu không chỉ có mỹ vị vô cùng, làm người dư vị vô cùng, càng là ẩn chứa phi phàm công hiệu, cũng không biết là xuất phát từ yêu thích vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Tự nhiên 80 năm trước, này tiền bối mỗi khoảng cách 10 năm liền sẽ cử hành một lần phẩm rượu đại hội. Mời đối tượng, đều là trẻ tuổi không đến nhập thánh cảnh chân chính thiên tài. Cũng chỉ có chân chính thiên tài, mới có bị mời tư cách, mặt khác, muốn ngày đó mới vừa lúc liền tại đây Huyền Minh bên trong thành. Nếu không có, vị kia tiền bối cao nhân cũng sẽ không để ý tới. Trên cơ bản, chỉ cần có ở Huyền Minh bên trong thành, danh liệt minh bảng giả cùng dĩ vãng danh liệt minh bảng giả đều sẽ được đến một chương thiệp mời. Mà mặt khác có thể được đến thiệp mời giả, thường thường tuổi không tính đại, lại có hơn người thiên phú, tuy rằng không có danh liệt minh bảng, lại có được không tầm thường thiên phú cùng tiềm lực, chính là nhân tài mới xuất hiện, tử tôn giả, thật đúng là thú vị. Trần Tông tìm hiểu xong tin tức lúc sau, liền một lần nữa phản hồi Huyền Minh khu nội thứ 100 số 5 Huyền Minh viện. Chỉ là, vừa mới đi đến chính mình Huyền Minh viện khi, Trần Tông dừng lại bước chân, bởi vì ở phía trước, đang có lưỡng đạo thân ảnh nghênh diện đi tới, một cái là một thân màu đen trường bào thanh niên, góc cạnh rõ ràng, hai tròng mắt lãnh lệ, phiếm một tia lục mang, tựa hồ giấu ở hắc ám giữa hung tàn ác lang, nhìn chằm chằm chuẩn con mồi, tùy tiện đều sẽ điên cuồng phát sát mà ra, đem con mồi cắn chết xé nát, này màu đen trường bào thanh niên lãnh lệ làm cho người ta sợ hãi, hai tròng mắt xuyên thấu qua vài trăm thước chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, Trần Tông nao nao, chợt hai tròng mắt co rụt lại, từ đối phương trên người cảm giác được một trận uy hát yota. Tựa hồ người này thực lực, so Lâm Hạc Minh càng cường đại hơn, chợt, Trần Tông cũng chú ý tới kia hắc y hung ác thanh niên bên cạnh trung niên nhân. Sắc mặt lãnh túc cũ kỹ, một bộ trầm mặc ít lời bộ dáng, lại mang đến lớn hơn nữa uy hát yota, làm Trần Tông trái tim đột nhiên co rút lại, rất mạnh, này trung niên nhân, tuyệt đối là một tôn nhập thánh cảnh cường giả. Còn không phải nhập thánh cảnh một trọng nhị trọng có thể so nghĩ. Cho dù là chính mình vận dụng tu la phân thân, phòng trừng cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi chính là Trần Tông, hư ta thiên lang môn chuyện tốt, giết ta thiên lang môn môn chúng Trần Tông. Hắc thanh niên lệ tà lang mở miệng, thanh âm lãnh lệ vô cùng, mang theo một trận sắc bén gió lạnh âm lãnh kinh người tập sát tới. Thiên lang môn, Trần Tông trong mắt vừa thu lại xúc, có chút ngoài dự đoán, không nghĩ tới rồi nơi này, thế nhưng còn hội ngộ trời cao lang môn người, đây chính là Huyền Minh khu. Phi Huyền Minh viện người là không thể ở chỗ này tùy ý ra vào. Nói cách khác, người này vô cùng có khả năng cũng là danh liệt minh bảng thượng thiên kiêu. Hơn nữa, người này vẫn là thiên lang môn người. Trần Tông liền minh bạch đối phương tìm tới mục đích. Bất quá, Trần Tông cũng không sợ. Duy nhất cảm thấy kiêng kỵ, chính là kia trầm mặc trung niên nhân. Rất có uy hát yêu ta. May mắn nơi này là Huyền Minh khu. Huyền Minh khu có Huyền Minh khu quy củ. Ở chỗ này cũng không thể động thủ chiến đấu. Có cái gì mâu thuẫn, vậy đến võ đấu đài đi giải quyết. Chương 1327, Càn Khôn Viên. Phẩm rượu đại hội, ta còn chưa bao giờ tham gia quá, không biết kia rượu ra sao loại tư vị. Một thân phóng đãng thanh niên tóc dài tung bay, phát ra dũng cảm tiếng cười, Truyền thuyết kia Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu không chỉ có làm người dư vị vô cùng, càng có thể kích phát tự thân tiềm lực, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Anh khí bừng bừng phấn chấn, nữ tu luyện giả hai tròng mắt tinh lượng, chứa đầy chờ mong. Lúc này đây vừa lúc uống Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu, bại minh bảng thiên tài, đầy mặt kiêu căng thanh niên lạnh lùng cười, lời nói để lộ ra vô thượng tự tin, không thể đại ý, minh bảng thiên kiêu mỗi một cái đều có phi phàm thực lực. Nữ tử nghiêm nghị nói, hừ, thì tính sao, ta càng thiên tài. Kiêu căng thanh niên trên mặt cười lạnh càng thêm rõ ràng. Càn Khôn Viên, ở vào Huyền Minh thành phía đông, chính là một tòa thật lớn lâm viên, này chủ nhân đúng là tính tình cổ quái lại thập phần nổi danh Tử Tôn Giả. Tử Tôn Giả ngày thường sẽ không lộ diện, vẫn luôn đãi ở Càn Khôn bên trong vườn ủ rượu, hắn rượu ngon, cho dù là rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả yêu cầu nhấm nháp, cũng thực khó khăn, nếu là vô pháp làm Tử Tôn Giả xem đôi mắt, dù cho ngươi là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả cũng vô dụng. Không điều ngươi chính là không điều ngươi, mạnh bạo, Tử Tôn Giả không sợ. Đã từng liền có một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả muốn mua sắm Tử Tôn Giả rượu ngon. Tử Tôn Giả xem hắn không vừa mắt, chính là không bán, kết quả kia nhập thánh cảnh đỉnh cường giả thẹn quá thành giận ra tay ngạnh đoạt. Không chỉ có không có thể được như ý nguyện, ngược lại bị Tử Tôn Giả đả thương, hốt hoảng thoát đi. Tự kia lúc sau, rất nhiều người đều biết, Tử Tôn Giả thực lực không phải là nhỏ, không thể dễ dàng trêu chọc, nếu là vì một ít rượu ngon cùng Tử Tôn Giả là địch, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Ngày thường Càn Khôn Viên đại môn là khép kín, xin miễn dâu ria người đi vào, mà nay ngày Càn Khôn Viên đại môn là mở ra, nghênh đón tứ phương lai khách. Lời tuy như thế, nhưng chỉ có được đến thiệp mời trẻ tuổi thiên kiêu mới có tư cách tiến vào cửa, cũng không có người trông coi, cũng không cần đi nghiệm chứng thiệp mời, muốn tự giác, nếu là không có được đến thiệp mời tự tiện xông vào. Tử Tôn Giả nhưng không hảo lừa gạt, sẽ không lưu tình chút nào trực tiếp oanh sát, loại chuyện này ở dĩ vãng cũng từng phát sinh quá. Trần Tông bước vào Càn Khôn bên trong vườn, tức khắc sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, nơi này hết thảy, bất luận là cỏ cây vẫn là núi giả vẫn là nước chảy, đều tràn ngập nội có Càn Khôn huyền diệu cảm giác, phảng phất lập tức bước vào một cái khác thế giới giống nhau. Hết thảy ồn ào náo động ở khoảnh khắc rời xa, tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình. Nhưng rõ ràng chính mình trước sau đều có những người khác tại hành tẩu. Phảng phất đến từ một cái khác thế giới hình chiếu, an tĩnh, lại không cô tịch, ngược lại có một loại hưởng thụ, tâm thần ở bất chi bất giác giữa thả lỏng, tựa hồ dỡ xuống trầm trọng tay nải. Thanh ngọc, bạch ngọc, hồng ngọc, chờ đá vụn vô liền tiểu đạo từng điều đan xen lan tràn, hướng bất đồng phương hướng chạy dài mà đi, chỉ thấy bất đồng người đều sẽ tùy ý lựa chọn bất đồng tiểu đạo bước vào. Trần Tông tùy ý lựa chọn một cái vân màu xanh lá tiểu đạo bước vào, lẻ loi một mình lên đường giống nhau, hai bên loại màu xanh biếc tiểu trúc, non mịn trúc diệp tùy thanh phong lay động, tràn ngập ra một tia thấm vào ruột gan trúc hương. Tiểu đạo yên tĩnh, chỉ có thanh phong thanh sàn sạt rung động. Trần Tông bước chân không mau, ước chừng đi rồi nửa khắc chung mới vừa rồi đi ra tiểu đạo. Phát hiện từng đạo thân ảnh từ mặt khác tiểu đạo đi ra. Trăm sông đổ về một biển sao, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, dâng lên một trận hiểu ra, này một tia hiểu ra hiện tại có lẽ vô dụng, lắng đọng lại xuống dưới, tạm gác lại ngày sau cơ duyên thích hợp khi, liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Tu luyện giả, hành một bước quá một phân, bất luận có tâm vẫn là vô tình, đều là một loại tích lũy, có chút tích lũy chính mình có cảm giác, có chút tích lũy chính mình không có cảm giác, có chút tích lũy lập tức thấy hiệu quả, mà có chút tích lũy lại là phải chờ tới thích hợp thời cơ mới có thể hiện ra ra này bất phàm tới. Rất nhiều tiểu đạo trăm sông đổ về một biển, liền ẩn chứa nào đó chí lý, chỉ là có người có thể tìm hiểu, có người lại xem nhẹ rớt. Nhìn đến mọi người sắc mặt hiện lên thần sắc, Trần Tông lại dâng lên một trận hiểu ra, nơi trốn là tu hành. Trần Tông ám đạo, công pháp võ học là tu luyện, là tu hành một loại, nhưng tu hành không đơn giản, bao hàm muôn vàn, một cây thảo có này huyền diệu ý nhị, một mảnh diệp có này hoa văn thâm thúy. Tìm hiểu chi, liền cũng là tu hành. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có loại rộng mở thông suốt cảm giác, đi vào Càn Khôn Viên chỗ sâu nhất, đó là một mảnh thật lớn hình tròn bốn phía, tác có một mau mau mễ hứa phương viên hình tròn luân bàn. Luân bàn thượng điêu khắc rất nhiều huyền diệu hoa văn, thập phần phức tạp bộ dáng, tựa hồ là bách hoa đồ án, lại tựa hồ là bách thú đồ án, lại phảng phất là sơn thủy điền viên đồ án, luân bàn vờn quanh ở thật lớn hình tròn ngôi cao bốn phía. Huyền phù ở hình tròn ngôi cao trên không 2 mét chỗ. Tổng số có mấy chục cái nhiều, một đám thân hình bay vọt dựng lên, triển khai huyền diệu thân pháp, sôi nổi dừng ở luân bàn thượng, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trần Tông cũng có điều hiểu biết, hơi chút suy tư hết sức thân hình bay vọt dựng lên, như khói nhẹ một sợi, tựa phiêu vũ một cây, lạc hướng trong đó một đạo luân bàn. Bỗng nhiên, kình phong đánh úp lại, mang theo vài phần sắc bén, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình đâm thủng giống nhau. Trần Tông liền nhìn đến từ mặt khác một chỗ có một người bay nhanh lược tới, tựa như trường đao phá không, mục tiêu thình lình cũng là chính mình lựa chọn luân bàn, chống không luân bàn còn có không ít, lại cố tình muốn cùng chính mình tranh, bất quá Trần Tông lại là không có cùng đối phương tranh ý tứ. Kẻ hèn một cái luân bàn, Đối phương muốn, vậy cho hắn, đương nhiên, nếu là chỉ còn lại có cuối cùng một cái luân bàn nói, kia Trần Tông sẽ không làm. Nói đến cùng, Trần Tông cảnh giới so đối phương càng cao minh, tâm tính cũng ở đối phương phía trên, loại này tranh phong hoàn toàn không cần phải, thân hình ở giữa không trung chợt lóe, nhìn như đơn giản, kỳ thật cao minh vô cùng, lạc hướng mặt khác một chỗ trống không luân bàn, mà cùng Trần Tông tranh đoạt giả tác mang theo vài phần đắc ý. Dừng ở nguyên bản Trần Tông sở lựa chọn luân bàn thượng. Một màn này, tự nhiên cũng bị không ít người thu vào đáy mắt, Triệu Nguyên hành sự quá mức bừa bãi, sớm hay muộn muốn có hại, phóng đãng thanh niên khẽ cau mày, hắn tính cách luôn luôn như thế, ngươi lại không phải không biết, anh khí nữ tu cười khổ nói, có lẽ, chỉ có chờ đến hắn thật sự ăn cái lỗ nặng, mới có sở thay đổi, khó nói, phóng đãng thanh niên lắc đầu, có chút người chính là như thế, có chút thiên phú có chút năng lực, bị người thổi phồng một phen, liền trở nên kiêu ngạo trở nên tự tin quá mức, trở nên bộc lộ mũi nhọn trở nên hùng hổ dọa người. Nơi trốn muốn chứng minh chính mình so người khác cường đại, theo bản năng cũng sẽ khinh thường cái này khinh thường cái kia. Loại người này đích xác sẽ ăn một cái lỗ nặng, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Một khi ăn lỗ nặng, thường thường sẽ có hai loại kết quả, một loại là đã chịu đả kích, từ đây chưa gượng dậy nổi, một loại còn lại là rút kinh nghiệm xương máu sau hoàn toàn tỉnh ngộ. Tâm tính tăng nhiều, trở nên nội liễm, tất thành châu báu, người sau thường thường so người trước càng thêm khó khăn, nhưng thật ra đối với Trần Tông, bọn họ hai người rất là bội phục. Loại này cách làm, nói trắng ra là chính là một loại khiêu khích, nếu là tính tình không người tốt hoặc là tâm tính không tốt người. Tất nhiên sẽ tranh cái ngươi cao ta thấp, thậm chí đánh ra chân hỏa tới, nhưng cuối cùng có cái gì ý nghĩa? Không có ý nghĩa, thuần túy thuộc về vô ý nghĩa tranh đấu. Đó là cấp thấp tu luyện giả mới làm sự, chân chính cao minh tu luyện giả, bất luận tính tình như thế nào, đều cụ bị so cao cảnh giới cùng tâm tính, rất ít sẽ đi không duyên cớ làm vô ý nghĩa tranh đấu. Đương nhiên, mọi việc không có như vậy tuyệt đối. Một ít tính tình hung ác người bọn họ cũng mặc kệ cái gì cấp thấp cao cấp cái gì tâm tính bình thản, khó chịu liền ra tay, còn có một ít người hỉ nộ vô thường, giết chóc tùy ý, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hai người đều rất bội phục Trần Tông, này xưa nay cũng là Trần Tông tính tình, ngày thường thoạt nhìn là một bộ bình thản bộ dáng, mũi nhọn nội liễm, như kiếm mầm trong vỏ, một ít nho nhỏ vô ý nghĩa tranh phong, Trần Tông cũng xưa nay không tham dự, cho dù là liên lụy đến chính mình, tránh được nên tránh, có chút người xem đến minh bạch cũng nhận đồng, nhưng có chút người lại không ủng hộ, nói đến cùng, kỳ thật cũng là cá nhân tính tình cùng hành sự nguyên tắc khác biệt. Hừ, ta còn tưởng rằng minh bảng người trong có gì đặc biệt hơn người chỗ. Chiếm cứ Trần Tông tuyển định luân bàn kiêu căng thanh niên cười lạnh liên tục. Mắt lé nhìn Trần Tông, thanh âm cũng không có che giấu, Triệu Nguyên, một vừa hai phải, phóng đãng thanh niên mày nhăn lại, thấp giọng quát, như thế nào, ngươi cho rằng ta nói sai rồi sao? Triệu Nguyên lại phản bác nói, Trần Tông lại là không để ý đến, không bao lâu 40 nói luân bàn thượng đều mồi người, chợt, từ nguyên bản luân bàn bay lên nổi lên một đạo tiểu luân bàn. Huyền phù ở mọi người trước mặt, kia tiểu luân bàn hoa văn phức tạp, tựa như cơ quan từ trung tâm mở ra, như là một đóa hoa tươi nở rộ. Chợt, một tràn cổ ngọc sở điêu đúc mà thành thùng rượu chậm rãi dâng lên. Thùng rượu nội có màu hổ phách chất lỏng, một cổ khó có thể miêu tả mùi hương tràn ngập mà ra. Thấm vào ruột gan, trong lúc nhất thời, làm người như si như say, rượu ngon, chẳng lẽ đây là càn khôn nhật nguyệt rượu? Trần Tông âm thầm nghi hoặc, cũng là không ít người nghi hoặc, này đương nhiên không phải càn khôn nhật nguyệt rượu, chỉ là tửu tôn giả tiền bối cho chúng ta nhấm nháp rượu ngon thôi. Cảm kích giả lông mày một trọn, có chút tự đắc nói trắng ra là, này liền tương đương là khai vị rượu, đến nỗi chân chính đầu to, kia 10 năm mới có thể sản xuất ra tới càn khôn nhật nguyệt rượu. Tác còn chưa xuất hiện, hơn nữa, cũng không phải ai đều có thể đủ được đến càn khôn nhật nguyệt rượu. Số lượng hữu hạn thật sự, dựa theo dĩ vãng. Có thể được đến càn khôn nhật nguyệt rượu giả, nhiều thì 7-8 cái, chậm thì 2-3 cái, hết thảy, muốn xem tửu tôn giả ý tứ, rượu ngon, có người gấp không chờ nổi bưng lên thùng rượu nhấm nháp một ngụm. Tức khắc phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được la lớn, những người khác vừa nghe, cũng tức khắc bị gợi lên hứng thú, rồi nổi bưng lên thùng rượu, Trần Tông ngón tay nhéo, bưng lên thùng rượu, không có sốt ruột nhấm nháp, mà là trước tới gần chóp mũi tế người nhẹ nghe, kia rượu hương thực nồng đậm, lại sẽ không trực tiếp rót vào xoang mũi. Mà là hóa thành một tia từng sợi giống như sương khói tràn ngập bốc lên dựng lên, bay vào xoang mũi nội, thẳng thấu tim phổi, trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy đầy người đều thấm vào ở vô cùng thoải mái giữa. Cả người tựa hồ muốn bay lên tới, phiêu nhiên dục tiên, tựa hồ say mê không biết thân ở nơi nào, rồi lại thanh tỉnh biết hết thảy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, kia rượu ngon nhập khẩu thuận hầu trượt xuống, một cổ mát lạnh tức khắc ở trong cơ thể nổ tung, xông thẳng khắp người, Trần Tông cảm giác chính mình khí huyết đều ở hoan hô. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, ta phía trước rượu đều không bằng nó, Trần Tông không cấm cảm khái nói, nhưng Trần Tông cũng không có cái loại này phía trước rượu đều bạch uống ý tưởng. Rốt cuộc, không có uống qua như vậy nhiều rượu, lại như thế nào biết hiện tại này rượu mỹ vị, không có đối lập, liền không có chênh lệch. Trần Tông cũng phát hiện, này rượu tuy rằng vô cùng mỹ vị, lại không thể lập tức uống quá nhiều, chỉ có thể chậm rãi nhấm nháp, cả người tinh khí thần đều sẽ ở vào một loại bừng bừng phấn chấn cường thịnh trạng thái. Chương 1328, Tửu Tôn Giả. Càn Khôn Viên, Càn Khôn Đài chỗ, 40 cái bị mời mà đến thiên kiêu nhóm toàn bộ đều đắm chìm ở rượu ngon mỹ rượu tư vị giữa, không thể tự kềm chế, cũng không biết qua đi bao lâu, vẫn là có người đem thùng rượu nội rượu ngon uống xong. Trên mặt toàn là cảm thấy mỹ mãn thần sắc, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, tràn đầy đều là cô đơn. Hôm nay uống đến bực này rượu ngon, ngày sau mặt khác rượu, như thế nào có thể vào khẩu. Lời vừa ra khỏi miệng, những người khác cũng dâng lên trong lòng xúc động xúc động. Trần Tông cũng rất có đồng cảm, thật sự, bực này rượu ngon nhập khẩu, ngày sau nếu là không có loại này cấp bậc rượu ngon dùng để uống. Uống mặt khác rượu, thật sự như uống nước. Lúc này, tựa hồ có một trận cuồng phong cùng với mùi rượu thơm nồng thổi quét tới. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Càn Khôn Đài một góc. Đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái thật lớn giống như cổ thanh ngọc đúc liền hồ lô. Hồ lô thượng tựa hồ có nhẹ nhẹ từng đợt sương khói lượn lờ. Phảng phất mùi rượu giống nhau, ở cổ thanh ngọc hồ lô ra ra vào vào, kia thật lớn cổ thanh ngọc hồ lô thượng tác ngồi một cái tố sắc trường bào lão giả. Lão giả tóc rơi rụng, thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch bộ dáng, lại cố tình sẽ không cho người ta dơ cảm giác. Kia lão giả trong lòng ngực ôm một cái bình rượu, thoạt nhìn mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, là Tửu Tôn giả tiền bối, vãn bối tụ vinh tham kiến Tửu Tôn giả tiền bối, vãn bối Quách Vân Liên tham kiến Tửu Tôn giả tiền bối. Tức khắc, một đám đứng dậy chào hỏi, "Hảo, hiện tại bắt đầu." Tửu Tôn giả lại không chút khách khí nói, đánh gãy mọi người hành lễ, hắn tính tình xưa nay như thế, may mắn đến Tửu Tôn giả tiền bối mời, hiện tại làm cho Tửu Tôn giả tiền bối mặt, ta tụ vinh liền trước bêu xấu. Một thanh niên nhảy dựng lên, thân hình dừng ở Càn Khôn trên đài, trường thân sừng sững, bên hông treo trường kiếm, khí thế bước người, hai tròng mắt lập lòe sắc bén vô cùng ánh sao, quét ngang mà qua, vị nào tới cùng ta ganh đua cao thấp. Cái gọi là thiên kiêu phẩm rượu đại hội, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, mà mọi người đều là tu luyện giả, này đây thực lực luận cao thấp, tự nhiên là muốn đánh giá một phen, bằng không chẳng lẽ còn ngâm thơ câu đối, đó là văn nhân mới làm sự. Tụ vinh sừng sững Càn Khôn đài, chờ đợi đối thủ, như thế, ta Lâm Hùng liền tới làm đối thủ của ngươi hảo. Một tiếng thét dài, phóng đãng thanh niên thả người nhảy, mang theo một cổ hùng hồn khí thế phóng lên cao, lại phảng phất thiên thạch thật mạnh rơi xuống, bùm một tiếng, Càn Khôn đài hơi hơi chấn động. Một đạo sóng gợn như bụi đất cuồn cuộn từ phóng đãng thanh niên Lâm Hùng dưới chân khuếch tán khai. Đi, này hai người thuộc về nhân tài mới xuất hiện thiên tài. Phi Minh bảng thượng người trong, bọn họ ra tay, cũng có chút thả con tép, bắt con tôm ý tứ. Lâm huynh, tiếp ta nhất kiếm, tụ vinh cũng không có vô nghĩa. Giọng nói khởi khi, bên hông lợi kiếm ra khỏi vỏ, một mặt sắc bén kiếm quang phun ra mà ra, xâm hàn tràn ngập, hóa thành lưu quang một sợi ám sát mà ra. Kia kiếm như tu thủy rét lạnh, lại như tia chớp nhanh chóng. Ngay lập tức liền xỏ xuyên qua không khí thứ hướng Lâm Hùng. Tới hào, Lâm Hùng một tiếng cười to, tóc dài tung bay bay múa, bàn tay vung lên, liền có kinh người lực lượng ngưng tụ với trong đó, thế nếu sấm đánh cuồn cuộn chấn động, lại có núi cao hùng hồn mạnh mẽ, một trường oanh sát mà ra, này hai người tu vi đều là trung giai nửa thánh cấp. Thực lực không yếu, hơn nữa căn cơ hùng hồn, bọn họ tuổi tác cũng không tính rất lớn, thuộc về thiên tài cấp tu luyện giả, nhất chiêu nhất thức thi triển ra tới, uy lực không tầm thường. Tửu Tôn giả một bên uống rượu, tựa hồ không chút nào để ý bộ dáng, kỳ thật đem hết thảy toàn bộ đều xem đến rõ ràng. Này hai người thực lực đều không tồi, so tầm thường trung giai nửa thánh cấp càng cường, bất quá vẫn là so ra kém tầm thường cao giai nửa thánh cấp. Trần Tông ám đạo, Càn Khôn trên đài chiến đấu hai người, luận thiên tài cấp bậc nói, chỉ có thể xem như đem cấp, hoặc là nói là chuẩn hầu cấp, còn không đến chân chính hầu cấp thiên tài trình tự, liền tính là bọn họ tu vi đạt tới cao giai nửa thánh cấp. So tầm thường cao giai nửa thánh cấp càng cường đại không ít, nhưng cũng vô pháp xếp vào minh bảng, vẫn là tồn tại chênh lệch, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bất luận là Lâm Hùng trưởng pháp vẫn là tụ vinh kiếm pháp, đều thập phần cao minh, chiến đấu kịch liệt, kiếm quang hoành hành, trưởng ứng như núi, Lâm Hùng trưởng pháp phóng đãng dũng cảm, khí thế hùng hồn kinh người, đối mặt tụ vinh kiếm pháp, lại trước sau làm đâu chắc đấy không chút nào cấp tiến. Một chút tiêu ma tụ vinh lực lượng, tụ vinh kiếm pháp sắc bén, nhanh như tia chớp, nhất kiếm tốc độ kinh người uy lực mạnh mẽ. Lại bị Lâm Hùng song trưởng không ngừng chống đỡ trụ, căn bản là vô pháp thương cập mảy may, bất chi bất giác trung tụ vinh lực lượng không ngừng tiêu hao. Lại vẫn là khó có thể đánh bại Lâm Hùng phòng ngự. Nửa khắc trung sau, tụ vinh kiếm hơi hơi một đốn, Lâm Hùng hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Mạnh mẽ hơi thở ầm ầm tập cuốn mà ra, phảng phất núi cao huynh đảo một trưởng oanh ra, một trưởng này hạ, tựa hồ núi cao sụp đổ, tụ vinh sắc mặt chợt biến đổi. Vội vàng lui về phía sau, đồng thời vận kiếm như bay, lại bị Lâm Hùng một trường oanh khai, mặt khác một trường Lặng Yên vươn, chỉ đợi tới gần Tụ Vinh trước người khi trường kình bỗng nhiên vừa phun. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh sát mà ra, một trường này, tức khắc làm người đôi mắt tỏa sáng. Nguyên lai này Lâm Hùng, không chỉ có hùng hồn công kích, cũng tồn tại tinh tế công kích, làm người càng thêm khó có thể phòng bị. Một trường này đem Tụ Vinh đánh lui, cũng ở khoảnh khắc tan rã Tụ Vinh lực lượng. Lâm Hùng thế công liên miên không dứt, song trưởng như núi, lại tung bay như con bướm, ầm ầm ầm, liên tục không ngừng hạ, lại mất đi tiên cơ. Tụ Vinh bị không ngừng oanh lui, sắc mặt trắng bệch, đa tạ, chuyển biến tốt liền thu. Lâm Hùng không có tiếp tục công kích đi xuống, mà là chắp tay nói, đa tạ. Tụ Vinh cũng biết, chính mình sai thất tiên cơ sau, liền rơi vào hạ phong, nếu là đối phương không thu tay, không ngừng công kích nói, chính mình cũng khó có thể tìm được phản kích thời cơ. Nhất thời thất lợi không tính cái gì, Tụ Vinh thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, an an tĩnh tĩnh ngồi ở Càn Khôn Luân bàn thượng, một bên hồi ức mới vừa rồi chiến đấu, tìm kiếm chính mình không đủ chỗ, tăng thêm cải tiến, để tránh tại hạ một lần chiến đấu giữa tái phạm, một bên còn lại là chờ đợi tiếp theo chàng chiến đấu. Nếu đi vào nơi này, muốn được đến Càn Khôn Nhật Nguyệt Rượu, vậy cần thiết hảo hảo bày ra chính mình, làm tử tôn giả nhìn đến chính mình năng lực, như thế mới có khả năng được đến, bằng không liền triệt triệt để trở thành người xem. Bởi vậy, Tụ Vinh cùng Lâm Hùng một trận chiến lúc sau, lập tức lại có người bay vọt ở Càn Khôn trên đài. Lại lần nữa chiến đấu, bị mời mà đến 40 người, trong đó minh bảng thượng giả không nhiều lắm, chỉ có 9 mà thôi, đã từng danh liệt minh bảng giả, tác có 4 cái, dư lại 27 cái đều là trẻ tuổi giữa tương đối có danh tiếng. Thuộc về nhân tài mới xuất hiện, có chút thậm chí nổi danh liệt minh bảng tiềm lực, đương nhiên, cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, cuối cùng có không danh liệt minh bảng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, rốt cuộc tiềm lực không đợi với thực lực, chỉ là có hy vọng có khả năng mà thôi. Chiến đấu một hồi tiếp theo một hồi, ở tử tôn giả trước mặt, mọi người đều lấy ra thật bản lĩnh tới, nhưng cũng sẽ không có ý định thương cập đối phương, cơ bản là điểm đến mới thôi. Tử tôn giả kiểu gì cao minh, là cao là thấp tự nhiên có thể nhìn ra được tới. Lại là một hồi chiến đấu kết thúc, trên cơ bản, mỗi người chỉ biết chiến đấu một hồi, hoặc là nói chỉ biết ra tay trước một hồi, đi thêm quan vọng, này chiến đấu, cũng không phải là một mặt làm bừa, còn phải chú ý một ít sách lược. Ta là Triệu Nguyên, kiêu căng thanh niên thả người nhảy, dừng ở Càn Khôn trên đài, ánh mắt đảo qua, chợt một lóng tay chỉ hướng Trần Tông, Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông, ta nghe nói ngươi kiếm pháp phòng ngự cực cường, Lâm Hạc Minh đều không thể đánh bại, vừa lúc, đao của ta không có gì không phá, đi lên làm ta nhìn xem, rốt cuộc là ngươi kiếm ngăn trở đao của ta, vẫn là đao của ta đánh bại ngươi kiếm. Trần Tông vừa nghe có điểm vô ngữ, Hỗn Nguyên kiếm, chính mình thế nhưng bị quan lấy cái này xưng hô, nhưng cũng không nói gì thêm, rất nhiều xưng hô đều là người khác lấy, mà lấy xưng hô, thường thường là cùng năng lực có quan hệ. Chính mình cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến khi, bày ra ra không phá kiếm vòng, Hỗn Nguyên không phá, mới được đến cái này danh hiệu, Trần Tông cũng chưa từng có để ý nhiều, chính mình danh hiệu không ngừng này một cái, tỉ như phía trước tung hoành kiếm, tâm ý kiếm từ từ, hiện tại nhiều một cái Hỗn Nguyên kiếm, kia cũng không có gì, Hỗn Nguyên kiếm cái này xưng hô cũng không khó nghe, nếu là khó nghe danh hiệu, Trần Tông cũng sẽ không tiếp thu, bị người chỉ tên nói họ khiêu khích, lại là ở như vậy trường hợp, nếu là không ra tay một phen, thật đúng là không được, một khi đã như vậy, vậy ra tay một phen đi, cũng làm tử tôn giả kiến thức một chút chính mình bản lĩnh, nhìn xem có không tranh thủ đến Càn Khôn Nhật Nguyệt Rượu. Đứng dậy, Trần Tông một bước bán ra, thân hình chợt lóe mà qua, xuất hiện ở Càn Khôn trên đài. Trần Tông danh liệt minh bảng thứ 105, thay thế được Lâm Hạc Minh, chính là minh bảng tân tú, mọi người đối hắn tương đương tò mò, tuy rằng có một ít tin tức thuyết minh Trần Tông xuất thân lai lịch, nhưng quá đơn giản, này năng lực như thế nào, cũng chỉ là cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến mà thôi. Hiện giờ, liền có thể chính mắt kiến thức một phen, một đạo Càn Khôn Luân bàn thượng, một thân áo tím hai mắt hẹp dài thanh niên lại là đầy mặt khinh thường. Mà một thân áo đen thần sắc lãnh lệ lệ tà lang hai tròng mắt lập lòe một tia sắc bén sát khí. Nhìn chăm chú Trần Tông, Trần Tông chính là dẫn tới Thiên Lang môn hành động thất bại đầu sỏ gây tội. Còn giết Thiên Lang môn không ít người, dẫn tới Thiên Lang môn tổn thất không nhỏ, này phân thù cần thiết muốn báo. Hiện tại, liền trước nhìn xem người này thực lực như thế nào, Triệu Nguyên tu vi kỳ thật cũng không tính rất cao. Trung giai nửa thánh cấp, cùng Trần Tông ngụy trang bày ra tới tu vi giống nhau. Tử tôn giả chỉ là nhìn Trần Tông cùng Triệu Nguyên liếc mắt một cái. Tiếp tục uống rượu, như cũ là một bộ vẻ say rượu, tiếp ta một đao, Triệu Nguyên đầy mặt cười lạnh, bỗng nhiên hét to, chợt, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, một mặt sáng như tuyết ánh đao như núi băng dường như đánh rớt. Uy lực kinh người đến cực điểm, một phát như lôi đình tức giận, đáng sợ đến cực điểm, này một đao sở bày ra tới lực lượng, so với kia Lâm Hùng còn mạnh hơn. Ước chừng có tầm thường cao giai nửa thánh cấp thực lực. Trần Tông ám đạo, xem ra này Triệu Nguyên bản thân là một tôn hầu cấp thiên tài a. Khó trách có này tự tin, bất quá, gần chỉ là cao giai nửa thánh cấp thực lực liền phải khiêu khích chính mình. thật đúng là có chút không biết trời cao đất dày a. Đối phương không có gặp qua chính mình cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến, bằng không liền sẽ không như thế kiêu ngạo tới khiêu khích chính mình. Này một đao tấn nếu lôi đình chém giết tới, tựa hồ muốn đem Trần Tông một đao bổ ra. Triệu Nguyên không lưu tình chút nào một đao, cũng làm Trần Tông thần sắc phát lạnh, hai tròng mắt phiếm quá một tia lạnh lẽo. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang xé rách trời cao giống nhau, nháy mắt đem đối phương sáng như tuyết ánh đao đánh nát. Đao kiếm giao kích khoảnh khắc, từ Trọng Long kiếm thượng phát ra ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Kia lực lượng hung mãnh vô đúc, phảng phất sơn hồng bạo phát dường như ngang ngược vô cùng, trực tiếp đem Triệu Nguyên đánh lui. Ngươi vì cái gì không đề phòng ngữ? Triệu Nguyên bị đánh lui, có chút trở tay không kịp hô, đáp lại hắn, lại là một đạo đen nhánh kiếm quang hùng hồn như núi cao, nhanh chóng nếu xâm đánh, ngay lập tức giết tới. Chương 1329, Tà Lang, Trọng Long kiếm trọng đạt 98.000 cân, nhất kiếm oanh sát như sao băng trầm trụy, uy lực vô cùng. Triệu Nguyên trường đao nháy mắt bị băng khai, đen nhánh kiếm quang trực tiếp oanh sát ở trên người hắn thượng. Đánh bại thật mạnh phòng ngự, thẳng đánh ngực hộ tâm kính, ca ca thanh vô cùng chói tai. Triệu Nguyên sắc mặt đại biến, hộ tâm kính tựa hồ phải bị đánh bại giống nhau, lui lui lui, phái Nhiên Mạc Ngự mạnh mẽ hùng hồn dày nặng bá đạo cuồng bạo. Triệu Nguyên cảm giác chính mình tại đây một kích trước mặt, gầy yếu đến giống như tiểu hài tử giống nhau, nháy mắt bị đánh lui mấy chục mét, khí huyết cuồn cuộn, ngực càng tựa hồ bị đánh nát giống nhau, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt hơi thở uể oải, loại kết quả này làm người cảm thấy khiếp sợ. Người người vì sao không đề phòng ngữ? Sắc mặt tái nhợt Triệu Nguyên kinh thanh thét chói tai, chất vấn Trần Tông. Nghe vậy, Trần Tông lại hơi hơi mỉm cười, không có đáp lại Triệu Nguyên, bởi vì không nghĩ đáp lại, lười đến đáp lại, khinh thường đáp lại. Thích tuy rằng lợi hại nhất chính là được xưng Hỗn Nguyên không phá phòng ngự kiếm pháp, nhưng cũng phải đối tay có đủ thực lực mới có thể thi triển. Đối thủ quá yếu, một hai kiếm liền có thể đánh bại, hà tất phòng ngự? Tức khắc liền có người phát ra cười nhạo vừa nói, quá kiêu ngạo người, tổng sẽ không được hoan nghênh. Nghe được kia cười nhạo thanh, Triệu Nguyên tái nhợt sắc mặt chuyển thanh, lại chuyển hồng, biến sắc mặt dường như lại chuyển bạch, cuối cùng một ngụm máu tươi lại lần nữa phụt lên mà ra. Cả người tựa hồ bị vô hình lực lượng oanh kích dường như đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước. Thở hổn hển cơ hồ ngất, kia cười nhạo thanh cùng lời nói, do Trần Tông kia nhất kiếm còn muốn trọng, dập nát Triệu Nguyên nội tâm kiêu ngạo, vạch Trần Triệu Nguyên vô tri cùng nông cạn. Đúng vậy, liền đối phương nhất kiếm đều khiêng không được, có cái gì tư cách làm đối phương thi triển phòng ngự kiếm pháp? Triệu Nguyên thất hồn lạc phách, cả người giống như biến thành cái xác không hồn giống nhau. Trần Tông kia nhất kiếm cùng mới vừa rồi cười nhạo thanh, trực tiếp đánh nát hắn cho tới nay tự tin cùng kiêu ngạo. Như vậy yếu ớt, Lâm Hùng vội vàng tiến lên đem Triệu Nguyên kéo trở lại Càn Khôn Luân bàn thượng. Tệ nhất tình huống vẫn là xuất hiện, hiện tại cũng chỉ có thể xem Triệu Nguyên chính mình có không đi ra loại này đả kích cùng bóng ma. Nếu là đi ra, như vậy hắn tâm tính liền sẽ tăng lên, liên quan các phương diện đều có thể được đến tăng lên. Ngày sau thành tựu càng cao. Nếu là đi không ra, cơ bản phế đi, bất quá này cùng Trần Tông không quan hệ, phúc họa tự chiêu, nếu Triệu Nguyên không có như vậy kiêu ngạo nhằm vào chính mình khiêu khích chính mình, liền sẽ không xuất hiện như vậy sự. Lại nói tiếp này Triệu Nguyên cùng chính mình không hề quan hệ, cũng không có gì mâu thuẫn ân oán, chẳng qua là tưởng dẫm lên chính mình thượng vị, một khi đã như vậy, sẽ vì này gánh vác tương ứng hậu quả cùng đại giới. Trách không được ai, trừ bỏ Lâm Hùng cùng kia anh khí nữ tu ngoài, ai cũng sẽ không đi quan tâm Triệu Nguyên, mới vừa rồi ngươi chỉ ra nhất kiếm liền đánh bại đối phương. Không đủ tận hứng đi. Bỗng nhiên, một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, làm cho người ta sợ hãi hàn mang cũng đem Trần Tông tỏa định. Ta tới làm đối thủ của ngươi, nói, không đợi Trần Tông đồng ý hoặc là cự tuyệt, một đạo thân ảnh trống rỗng bay vút dựng lên, như gió lạnh lạnh thấu xương thổi tập tới, chỉ là khoảnh khắc, một đạo màu đen trường bào thân ảnh liền xuất hiện ở Càn Khôn trên đài. Trực diện đang muốn phản hồi Càn Khôn Luân bàn Trần Tông. Hắn là Tà Lang Đao Lệ Tà Lang Đao ở Minh Bảng thượng danh liệt thứ 93 danh. Kia Hỗn Nguyên kiếm bất quá là 105 danh. Không biết, có lẽ có thù, suy đoán không sai, hai người thật là có thù oán, chuẩn xác mà nói, là Lệ Tà Lang đối Trần Tông có thù oán, vì vậy mới có thể làm như vậy, bằng không bình thường dưới tình huống, hẳn là thứ tự thấp khiêu chiến thứ tự cao chủ động khiêu chiến thứ tự thấp, thoạt nhìn có chút tự hạ thân phận. Lệ Tà Lang thân hình đi phía trước nghiêng, hai tròng mắt hung tàn hung ác, chợt chạy gấp mà ra, giống như là một con hung lang điên cuồng nhằm phía Trần Tông. Kinh người sát khí như thủy triều mãnh liệt đánh sâu vào, thẳng dục đem Trần Tông bao phủ. Lệ Tà Lang tốc độ cực nhanh, tới gần Trần Tông khoảnh khắc, một mặt đen nhánh ánh đao mang theo địa ngục rít gào tử vong tiếng động phá không sát ra, phảng phất một đao liền đem thiên địa bổ ra. Này một đao càng cùng với bén nhọn thê lương nước nở tiếng động, phảng phất âm phong chi lang giống giận rít gào, xông thẳng tinh thần, sẽ làm người cảm thấy tâm phiền ý loạn, vô pháp bảo trì thanh tỉnh, một thân thực lực cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bất quá này đối Trần Tông mà nói, vẫn là không có gì ảnh hưởng, nhưng lệ tà lang này một đao sở ẩn chứa uy lực, lại làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng, đồng dạng dùng đao, Triệu Nguyên cùng lệ tà lang đối lập lên, chênh lệch cực đại, như một trời một vực, nếu là đem Triệu Nguyên đao so sánh thành một con rắn, như vậy lệ tà lang đao liền giống như dao long, loại này chênh lệch là bản chất, này một đao uy lực, thậm chí so Lâm Hạc Minh càng cường, minh bảng thứ 93 danh, quả nhiên thập phần đáng sợ, lệ tà lang đao không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ kinh người, giống như một đạo sét đánh phá không giết tới, kinh người khí thế càng là đem Trần Tông hoàn toàn tỏa định. Này một đao, không thể né tránh, toàn lực bùng nổ, nhất kiếm hỗn nguyên, khoảnh khắc, kiếm quang lập lòe chi gian, đem này một đao chống đỡ, xuất hiện, hỗn nguyên không phá kiếm pháp, hắn có thể ngăn trở Lâm Hạc Minh công kích, không nhất định có thể ngăn trở lệ tà lang công kích. Lệ tà lang thực lực có thể so Lâm Hạc Minh cường. Một đao bị Trần Tông ngăn trở, Lâm Hạc Minh có điểm kinh ngạc, nhưng trong tay trường đao lại một chút không có tạm dừng. Đệ nhị đao như tia chớp chém giết mà ra, đệ nhị đao còn không có hoàn toàn chém xuống khoảnh khắc. Đệ tam đao cũng tùy theo chém ra, một đao ngay sau đó một đao, đao tốc càng lúc càng nhanh, mặt trên sở ẩn chứa lực lượng càng ngày càng cường, làm Trần Tông sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thiên Lang khiếu nguyệt, một tiếng hét to, thanh âm nổ mạnh, hóa thành đáng sợ đến cực điểm sóng âm đánh sâu vào Trần Tông. Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi đêm trăng tiếp theo thất huy phong lẫm lẫm thiên lang đối nguyệt thét. Dài, giống toái bóng đêm giống nhau, nháy mắt làm chính mình sinh ra một loại hồi hộp cảm giác. Phảng phất chính mình tinh thần ý chí sẽ tại đây một giống hạ rách nát. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, chống đỡ được kinh người sóng âm đánh sâu vào, nhưng phách sát tới một đao lại biến ảo vì nửa thất màu đen thiên lang phá không giết tới. Màu đen thiên lang chỉ có trước nửa người biến ảo mà ra. Hai tròng mắt hung hãn lạnh băng vô tình, sát ý mọc lan tràn. Hai móng sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất đem không trung xé rách lưu lại hoa ngân, ngay lập tức giết tới, kinh người sát khí hỗn hợp sát ý, làm Trần Tông sởn tóc gáy, tâm chi vực, tâm thần tiêu hao, bao trùm phạm vi 5 mét, sát nhập tâm chi vực nội một đao tức khắc bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến. Này một đao rất mạnh, so Lâm Hạc Minh hạc đục rỗng càng cường, hơn nữa, cũng càng thêm hoàn thiện, nhưng này một đao, vẫn như cũ tồn tại nhẹ nhẹ sơ hở, theo kia một tia sơ hở, Trần Tông động tác mau đến mức tận cùng. Trọng Long kiếm trở vào bao, Trảm Nhạc kiếm vào tay, mạnh mẽ lực lượng phát ra mà ra, trảm, 10 nhận trảm cực 10 nhận liên sát, ngay lập tức, 10 đạo kiếm quang sát ra, khoảnh khắc chém giết ở Thiên Lang khiếu nguyệt đao một chỗ. Đúng là kia sơ hở chỗ, kinh người thanh thế kích động bát phương, làm người màng tay tựa hồ bị xé rách giống nhau, sáng lạn cực kỳ quang mang phun xả, đem Trần Tông cùng Lệ Tà Lang thân hình bao phủ, chợt, lưỡng đạo thân ảnh từng người thối lui, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy tay cầm kiếm trưởng run nhè nhẹ. Đem đánh sâu vào tới lực lượng hóa giải rớt, Lệ Tà Lang thần sắc cũng có vài phần ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, người này thế nhưng có thể ngăn trở chính mình tuyệt sát một đao. Thậm chí một chút bị thương đều không có, bốn phía mọi người cũng là kinh ngạc không thôi, Lâm Hạc Minh hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, thập phần khiếp sợ, hắn cảm giác Trần Tông thực lực, tựa hồ so với phía trước cùng chính mình chiến đấu khi, lại tăng lên một ít, đích xác cũng là như thế, cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến sau, Trần Tông có điều thu hoạch, tu luyện dưới tu vi không có nói thăng. Nhưng thực lực đích xác có một chút tăng lên, Tử Tôn giả lúc này lại là một sửa thái độ bình thường. Thần sắc nghiêm nghị hai tròng mắt ánh sao lập lòe, nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, mới vừa rồi Trần Tông cùng Lệ Tà Lang một trận chiến khi. Tử Tôn giả thế nhưng cảm giác được Trần Tông chân thật tu vi. Siêu phàm cảnh cực hạn, thật là thú vị, người này thế nhưng ngụy trang tu vi. Tử Tôn giả ám đạo, khóe miệng nổi lên một mặt ý cười, không thể không nói, Trần Tông ngụy trang đích xác rất cao minh. Giống nhau nhập thánh cảnh đỉnh nhưng nhìn không ra tới, nhưng Tử Tôn giả đều không phải là tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh. Tuy rằng không có thể danh liệt huyền bảng, nhưng hắn đối hơi thở cảm ứng lại thắng qua rất nhiều huyền bảng thượng cường giả. Mới vừa rồi chỉ là một tia bất đồng, liền làm Tử Tôn giả bắt giữ đến nỗi Trần Tông sở thi triển ra tới tâm chi vực. Tử Tôn giả cảm ứng thực mỏng manh, như có như không, cũng nhìn không ra cái gì tới, nhưng mặc kệ thế nào, Trần Tông hoàn toàn khiến cho Tử Tôn giả hứng thú, bên ngoài thượng thoạt nhìn là trung giai nửa thánh cấp. Thực tế lại là siêu phàm cảnh cực hạn, lại có được vượt qua tầm thường cao giai nửa thánh cấp thực lực. Đế cấp, tuyệt đối là đế cấp thiên tài, Tử Tôn giả nội tâm điên cuồng hét lên, hai tròng mắt nội ánh sao phảng phất có thể đâm thủng trời cao, nhưng lại thực mau che giấu lên, chỉ là, hắn ôm vỏ rượu cánh tay lại run nhè nhẹ, bán đứng hắn nội tâm kích động, đế cấp thiên tài a, ở toàn bộ Huyền Minh vực nội căn bản là không có. Một cái đế cấp thiên tài tiềm lực vô cùng kinh người, nếu là trưởng thành lên, đem thập phần đáng sợ. Đế cấp thiên tài tương lai cũng thực kinh người, có không nhỏ hy vọng thành tựu đại thánh cảnh. Một hồi lâu, Tử Tôn giả mới vừa rồi hoàn toàn bình phục xuống dưới khôi phục bình tĩnh. Nhưng hai tròng mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú Trần Tông, Hắn rất tò mò, này Trần Tông hay không có thể cùng Lệ Tà Lang chính diện một trận chiến. Rốt cuộc Trần Tông chân thật tu vi chỉ là siêu phàm cảnh cực hạn, mà Lệ Tà Lang tu vi chính là cao giai nửa thánh cấp. Kỳ thật lực càng là hơn xa tầm thường cao giai nửa thánh cấp. Khí kình đánh sâu vào, ở quanh thân vờn quanh, phảng phất đen nhánh thiên lang, Lệ Tà Lang hơi thở bạo trướng, hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ, lập lòe sâu kín hàn quang, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào tới tay trung đen nhánh trường đao thượng. Thân đao run rẩy, phát ra từng đợt sói chu tiếng động, làm người trong lòng phát lạnh cả người rét run. Đao này chính là cao giai nửa thánh cấp, lực lượng bị hoàn toàn kích phát ra tới, làm Lệ Tà Lang thực lực càng thêm mạnh mẽ, thân hình hơi hơi thấp phục, đen nhánh trường đao mũi đao đi phía trước tỏa định Trần Tông. Lệ Tà Lang hai tròng mắt đồng tử co rút lại như châm. Tiếp theo tức, Lệ Tà Lang thân hình biến mất không thấy, hóa thành một đạo ô quang xé rách trời cao, này trường đao biến ảo vì thiên lang lợi trảo, đem hư không xé mở, sát, kinh người sát ý, làm Trần Tông sởn tóc gáy, này Lệ Tà Lang thực lực, thật là quá cường, so với chính mình hiện tại còn mạnh hơn, trừ phi vận dụng Tu La phân thân lực lượng mới có khả năng đem chi đánh bại. Bất quá trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có vận dụng Tu La phân thân lực lượng ý tưởng. Tâm chi vực toàn lực thúc dục, 5 mét phạm vi trong vòng hết thảy đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến, chảm nhạc kiếm kích phát ra lực lượng càng cường đại, kiếm quang bốn phía, kiếm khí trùng tiêu, thiên lang chín sát, quát khẽ thanh giống như lang giống, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, giết tới trước mặt Lệ Tà Lang một đao sát ra, chín đao phá không, phảng phất chín chỉ thiên lang lợi chảo xé rách hết thảy. Chương 1330, tư cách, tâm tồn sát ý, chảm chảm chảm, trường đao liên miên, đao thế cuồng bạo như lôi đình oanh tạc, âm hàn tựa cửu u chi phong lạnh thấu xương, sắc bén vô cùng. Sói đen hư ảnh tràn ngập lang chảo phá không, không có gì có thể kháng cự, chảm nhạc kiếm nơi tay, Trần Tông thi triển thiên tinh chiến thể bí pháp, hai tay tràn ngập nồng đậm tinh màu trắng hơi thở đình trệ như mây mù, lệch đến Trần Tông hai tay lực lượng bạo tăng, chảm nhạc kiếm ở trong tay nhẹ nếu không có gì, mỗi nhất kiếm uy lực càng cường, tâm chi vực bao phủ 5 mét phạm vi, 5 mét trong vòng hạt bụi mảy may tất hiện, chín đạo đáng sợ đến cực điểm ánh đao giết tới, mỗi một đạo đều ở Trần Tông cảm giác giữa, tuy rằng như thế Trần Tông vẫn như cũ cảm giác được cực đại uy hát Yota. Phảng phất tâm chi vực phải bị chín đạo ánh đao xé rách. Phảng phất chính mình thân hình cũng muốn bị xé rách giống nhau. Trần Tông mới biết được, chính mình tâm chi vực cũng không phải không phá. Chỉ cần công kích cường độ cũng đủ, liền có thể đem chính mình tâm chi vực phá hư. Đương nhiên, Lệ Tà Lang công kích còn vô pháp đánh bại chính mình tâm chi vực. Chỉ là có uy hát Yota, bất quá hắn ở minh bảng thượng danh liệt thứ 93. Nếu là những cái đó cầm cờ đi trước, có không đánh bại, nhập thánh cảnh cường giả, có không đánh bại, trong lúc nhất thời ý niệm hiện lên, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, tình huống hiện tại, không cho phép chính mình phân tâm, đem hết toàn lực, chín đạo linh luân vận chuyển tới cực hạn, tựa hồ muốn siêu việt cực hạn dường như, siêu linh lực mãnh liệt không thôi, chảm nhạc kiếm ở khoảnh khắc chém ra, 10 nhận chảm cực, 10 nhận liên sát, nhất kiếm tiêu huyết, hai chiêu thánh cấp kiếm pháp ở khoảnh khắc liên tục thi triển mà ra, ngăn cản Lệ Tà Lang thiên lang chín sát, thiên lang phá sơn. Bị ngăn cản chín đạo ánh đao ở khoảnh khắc tụ hợp vì một đạo càng thêm bàng bạc cuồng bạo ánh đao, hóa thành một con hoàn chỉnh màu đen thiên lang bôn tập sát ra. Tâm chi vực run lên, tựa hồ muốn nứt toạc giống nhau, Trần Tông có loại cảm giác, này một đao uy lực chi cường, chỉ sợ chính mình hiện tại vô pháp ngăn trở, chẳng lẽ muốn vận dụng Tu La phân thân lực lượng? Kỳ thật Trần Tông không thế nào nguyện ý ở chỗ này vận dụng Tu La phân thân lực lượng. Rốt cuộc Tửu Tôn giả sâu không lường được, nói không chừng sẽ bị nhìn ra cái gì manh mối tới. Mà Tu La phân thân Trần Tông là tuyệt đối bảo mật, không muốn bị người biết, đó là át chủ bài, nếu không hiếu động dùng, vậy trước không nên dùng đi, hít sâu một hơi, một thân lực lượng ở khoảnh khắc bị kích phát đến mức tận cùng. Loại này áp lực dưới, tựa hồ muốn siêu việt cực hạn giống nhau, luyện khí tu vi bình cảnh buông lỏng lớn hơn nữa, bất động dùng Tu La phân thân lực lượng, Trần Tông tính toán mượn dùng Lệ Tà Lang đao tới mài giũa chính mình, làm chính mình đánh vỡ luyện khí bình cảnh, càng tiến thêm một bước, không thể không nói, loại này cách làm rất là mạo hiểm. Nhưng Trần Tông có 8 phần nắm chắc, thượng một lần là cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến, khiến cho bình cảnh thoáng buông lỏng, nhưng muốn chân chính đột phá kia bình cảnh lại cũng không có dễ dàng như vậy. Dựa vào chính mình tu luyện, cố nhiên cũng là có thể đánh vỡ bình cảnh, lại yêu cầu không ngắn thời gian, nếu là mượn dùng ngoại giới áp lực, tác có thể càng mau. Lệ Tà Lang chính là ngoại lực, này nhất chiêu, như một trận tử chiến, oanh, mạnh mẽ vô cùng lực lượng oanh sát tới, như thủy triều sóng thần mãnh liệt kích động xung phong liều chết. Trần Tông sắc mặt kịch biến, chảm nhạc kiếm cơ hồ muốn rời tay bay ra, hổ khẩu dạn nứt, một cổ đáng sợ đến cực điểm tàn nhẫn lực lượng xông thẳng mà đến. Tùy ý phá hư, lui lui lui, mỗi một bước phảng phất đều phải dẫm toái càn khôn đài dường như. Khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ phun trào mà ra, lại bị Trần Tông sinh sôi ngăn chặn, bởi vì, nếu là một ngụm nghịch huyết phun ra, một thân khí thế liền sẽ giảm xuống. Lệ Tà Lang thân hình một đốn, lập tức sửa vì đôi tay nắm đao, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Rét lạnh vô cùng, sát ý vô song, muốn nhân cơ hội này đem Trần Tông chém giết. Sát ý kinh người, ánh đao kinh thế, này một đao tuyệt sát, không giết Trần Tông thề không bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua, Trần Tông đồng tử ngay lập tức co rút lại, như thế một đao, thắng qua mới vừa rồi kia một đao, lại là chính mình lui về phía sau, cũ lực mới vừa đi tân lực chính sinh hết sức, hiện giờ, không thể không vận dụng tu la phân thân lực lượng, càn khôn bên trong vườn không được giết người, người cũng dám vi phạm lão phu quy củ, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, cùng lúc đó, Lệ Tà Lang mang theo đầy ngập sát ý cùng toàn thân lực lượng chém ra một đao cũng tùy theo rách nát. Tiếp theo, một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng trực tiếp oanh kích ở Lệ Tà Lang trên người. Oanh một tiếng, Lệ Tà Lang tựa hồ bị đánh nát bay ngược mà ra. Đang ở giữa không trung, hộc máu không ngừng, cút đi, lão phu càn khôn viên không chào đón ngươi. Theo tửu tôn giả đệ nhị câu nói vang lên, một cổ cuồng phong rít gào cuốn lên Lệ Tà Lang bị thương thân hình. Lấy tốc độ kinh người hướng càn khôn viên ngoại quảng mà ra. Tửu tôn giả có tửu tôn giả quy củ, hơn nữa tửu tôn giả tính tình cổ quái. Bản thân lại là một tôn không giống bình thường nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Dám ở hắn địa phương vi phạm quy củ, khẳng định muốn đã chịu trừng phạt, không có bị trực tiếp giết chết. Đã thực may mắn, liền tính là Thiên Lang Môn muốn trả thù, cũng trả thù không được. Toàn bộ Thiên Lang Môn thêm lên, còn chưa đủ tửu tôn giả sát. Tửu tôn giả đột nhiên tức giận ra tay, làm những người khác khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Càn khôn bên trong vườn giao thủ luận bàn, kỳ thật là có giấu giếm quy củ, đó chính là điểm đến mới thôi. Có thể phân ra thắng bại, cũng có thể đả thương đối phương, rốt cuộc giao thủ chi gian, khó bảo toàn ra tay sẽ trọng một ít, nhưng nếu là giết người, lại không cho phép, có lẽ chiến đấu kịch liệt đến nhẹ nhàng vui vẻ, thi triển ra một ít chính mình khó có thể nắm giữ chiêu thức tới. Khả năng sẽ đem đối phương giết chết, tửu tôn giả liền sẽ ra tay tan rã, nhưng lúc này đây, lại là Lệ Tà Lang có ý định muốn sát Trần Tông. Hơn nữa, vẫn là khiến cho tửu tôn giả lớn lao hứng thú Trần Tông. Tửu tôn giả tự nhiên sẽ tức giận. Cứu Trần Tông đánh chết Lệ Tà Lang lại đem này đuổi đi ra càn khôn viên. Từ nay về sau, Lệ Tà Lang liền sẽ trở thành cười liêu, thiếu một cái Lệ Tà Lang, mọi người liền ít đi một cái cường hữu lực người cạnh tranh. Rốt cuộc đối phương chính là minh bảng thứ 93 danh. Nếu là không có như vậy tìm đường chết nói, cuối cùng được đến càn khôn nhật nguyệt rượu dùng để uống tư cách. Cũng có không nhỏ khả năng, nhưng hiện tại, cái gì hy vọng cũng đã không có. Càn khôn viên ngoại, một đạo thân ảnh từ thiên mà trụy, thật mạnh nện ở trên mặt đất lại bắn lên. Nhịn không được phun ra mấy khẩu máu tươi, cả người cốt cách tựa hồ đều rách nát giống nhau, trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp đứng dậy, giãy giụa lấy ra đan dược dùng, đợi cho đan dược chi lực hóa giải khai đi mới vừa rồi giảm bớt thương thế đứng lên. Lệ Tà Lang sắc mặt tái nhợt như quỷ vô cùng chật vật, hai tròng mắt lập lòe kinh thế hãi tục sát khí, nồng đậm đến không hòa tan được, này sát khí có nhằm vào Trần Tông, cũng có nhằm vào Tửu Tôn giả, nếu không có Tửu Tôn giả ra tay, chính mình kia một đao đã là đem Trần Tông đánh chết. Lệ Tà Lang lại là không biết, nếu không có Tửu Tôn giả ra tay, Trần Tông liền sẽ vận dụng tu la phân thân lực lượng. Đến lúc đó, liền không phải Lệ Tà Lang sát Trần Tông, mà là trái lại, Trần Tông sát Lệ Tà Lang, hận Tửu Tôn giả, cũng là vì hắn ra tay cản trở chính mình một đao. Nếu là biết chân tướng, Lệ Tà Lang nói không chừng sẽ cảm kích Tửu Tôn giả. Lão phu càn khôn bên trong vườn, luận võ luận bàn phân cao thấp, nhưng không thể thương cập tánh mạng, lão phu lặp lại một lần, Tửu Tôn giả lạnh lùng nói, chợt vẫy vẫy tay. Hảo, các ngươi tiếp tục, Trần Tông phản hồi càn khôn luân bàn nghỉ ngơi, một bên chữa thương, một bên hồi ngộ cùng Lệ Tà Lang chi gian một trận chiến. Trận chiến ấy thật là hung hiểm, nhưng đối chính mình mà nói, cũng là một lần không tồi mài giũa. Trần Tông không có lại ra tay, mới vừa rồi trận chiến ấy, đã gọi người kiến thức đến thực lực của hắn như thế nào. Danh liệt minh bảng, danh xứng với thực, dư lại 39 người giữa, minh bảng thứ tự tối cao giả chính là 80 danh. Là một cái màu đen kính trang thanh niên, tên là Trịnh Thác. Tiếp theo, đó là minh bảng thứ 8-14 danh, một thân màu tím trường bào hai tròng mắt hẹp dài thanh niên. Tên là Nam Mô Không, Hảo, hiện tại lão phu tuyên bố, Trịnh Thác, Nam Mô Không, Lâm Hùng, Hạ Minh bốn người được đến uống rượu tư cách, những người khác tự hành tan đi. Tửu Tôn giả trực tiếp tuyên bố nói, bị điểm danh bốn người, tự nhiên là cao hứng không thôi, không có được đến tư cách người, còn lại là có chút tiếc nuối. Rốt cuộc, càn khôn nhật nguyệt rượu nhưng không đơn giản, có thể tăng cường tiềm lực, kích phát tiềm lực. Đối tu luyện rất có trợ giúp, Trần Tông tự nhiên cũng có chút tiếc nuối không thể nhấm nháp kia càn khôn nhật nguyệt rượu. Bất quá Tửu Tôn giả như thế lựa chọn, chính mình cũng can thiệp không được, rốt cuộc càn khôn nhật nguyệt rượu chính là Tửu Tôn giả sản xuất. Hắn có được 100% quyền tự chủ, huống chi Tửu Tôn giả tính tình cổ quái, hành sự xưa nay bằng yêu thích, Tiểu Hữu, ngày mai lại đây Càn Khôn Viên. Bỗng nhiên, Trần Tông trong tai truyền vào một đạo thanh âm, làm Trần Tông nao nao, nhìn về phía Tửu Tôn giả, chỉ thấy Tửu Tôn giả khẽ gật đầu, một đám mang theo tiếc nuối lần lượt rời đi, chỉ có Trịnh Thác chờ bốn cái bị điểm danh nhân tài lưu lại. Bọn họ có thể nhấm nháp Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu, đi ra Càn Khôn Viên. Trần Tông phản hồi Huyền Minh lấy thứ 100 số 5 Huyền Minh Viện. Tửu Tôn giả làm ta ngày mai đi Càn Khôn Viên, đây là vì sao? Trần Tông âm thầm suy tư lên, cảm giác giữa Tửu Tôn giả là thiện ý, nếu là có ác ý nói, bằng Tửu Tôn giả tính tình, giờ cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Đương nhiên, trừ phi Tửu Tôn giả che giấu chính mình che giấu thật sự thâm. Mặc kệ thế nào, nếu Tửu Tôn giả thiện ý tương mời, Trần Tông cũng không có cảm giác được cái gì không ổn. Kia ngày mai liền đi một chuyến, buông trong lòng nghi hoặc. Trần Tông bắt đầu tu luyện lên, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, cho dù là hiện tại khó có thể tinh tiến mảy may, cũng vẫn như cũ muốn bảo trì tu luyện. Thực mau, Trịnh Thác bốn người được đến dùng để uống Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu tư cách việc cũng bị truyền ra. Đi, mà Lệ Tà Lang bị Tửu Tôn giả đánh cho bị thương đuổi đi sự cũng bị truyền ra đi. Này một ít tin tức Trần Tông đều không có để ý tới. Một đêm qua đi, ngày hôm sau sáng sớm tiến đến, Trần Tông nhích người đi ra Huyền Minh khu, đi trước Càn Khôn Viên, lại lần nữa đi vào Càn Khôn Viên cửa. Vẫn như cũ rộng mở, không người trông coi, Trần Tông không có do dự, trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Càn Khôn bên trong vườn yên tĩnh sâu thẳm, cất bước trong đó, có loại khó có thể miêu tả thoải mái cùng vui vẻ thoải mái. Tiểu Hữu, thỉnh đến nơi đây tới, Tửu Tôn giả thanh âm xuyên thấu qua từ từ hư không truyền vào Trần Tông trong tai. Theo Tửu Tôn giả chỉ thị, không bao lâu, Trần Tông liền đi tới một gian tiểu đình chỗ, một đạo thân ảnh đang ngồi ở kia tiểu đình trong vòng. Tiểu Hữu mời ngồi, Tửu Tôn giả khẽ cười nói. Không biết tiền bối Triệu Vãn bối tiến đến, có gì chỉ giáo? Trần Tông ngồi xuống sau hỏi, yên tâm, lão phu đối với ngươi không có ác ý. Tửu Tôn giả cười nói, bất quá tiểu hữu ngươi che giấu thật sự thâm a. Trần Tông trong lòng vừa động, này thế đạo, nên che giấu vẫn là muốn che giấu một ít, Mộc Tú Vu Lâm Phong tất thổi, nếu không có đủ thực lực, liền muốn giữ lại một ít. Tửu Tôn giả tựa hồ có điều cảm khái thở dài, chợt chăm chú nhìn Trần Tông, lão phu tìm ngươi tiến đến, không vì mặt khác, mà là thỉnh ngươi uống rượu, mời ta uống rượu. Trần Tông có chút mơ hồ cảm giác, này Tửu Tôn giả hành sự thật là làm người sờ không rõ. Ta này rượu, kêu Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu, Tửu Tôn giả cười nói, tức khắc làm Trần Tông hai tròng mắt phóng đại. Chương 1331, say uống Càn Khôn đổi Nhật Nguyệt. Hồ là Càn Khôn hồ, đình vì Nhật Nguyệt đình, trong đình huyền Nhật Nguyệt, Tửu Tôn giả ngồi ngày vị, Trần Tông ngồi nguyệt vị, trung gian cách một chương Càn Khôn bàn. Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu chính là ba loại thánh dược, 9 loại đỉnh cấp linh dược hỗn hợp thiên địa linh tuyền thủy với Càn Khôn hồ nội, trải qua nhật nguyệt luân chuyển luân phiên, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sản xuất mà thành. Tửu Tôn giả mở miệng liền nói, làm Trần Tông kinh ngạc, như thế sản xuất phương pháp, đích xác thực không bình thường, không khỏi làm Trần Tông đối kia Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu càng thêm chờ mong. Suy nghĩ một chút, này rượu chính là từ ba loại thánh dược cùng 9 loại đỉnh cấp linh dược phụ tá thiên địa linh tuyền chi thủy với bí bảo Càn Khôn hồ nội sản xuất, lại trải qua nhật nguyệt luân chuyển hấp thu tinh hoa, cuối cùng mới sản xuất mà thành, trong đó liền ẩn chứa kinh người lực lượng. Người ngoài chỉ biết Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu, kỳ thật, có khác huyền rượu. Tửu Tôn giả hơi hơi mỉm cười nói, như hôm qua kia bốn người sử dụng để uống, đó là 10 năm phân Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu, mà nay ngày, lão phu muốn thỉnh ngươi dùng để uống, chính là 100 Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu. Trần Tông vừa nghe, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra một sợi ánh sao. Tuy rằng không tính là rượu trùng tử quỷ, nhưng Trần Tông cũng rượu ngon, đối với rượu tự nhiên cũng có một ít hiểu biết, rượu là niên đại càng lâu càng tốt, 10 năm phân cùng 100 năm phân. Chênh lệch đại thật sự, trước không nói hiệu quả như thế nào, chỉ cần là này hương vị, liền có cực đại chênh lệch, tu luyện giả tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài, thậm chí có thể sống thượng mấy ngàn năm thượng vạn năm. Nhưng rượu niên đại muốn như vậy cao, lại rất khó, rốt cuộc một sản xuất, chờ đến nhất định niên đại khi liền sẽ bị dùng để uống rớt. Trừ phi là giấu ở mỗi một chỗ, Trần Tông tu luyện đến nay, niên đại hữu hạn, 100 năm phân rượu đối chính mình mà nói, đích xác thực kinh người, đến nỗi mấy trăm năm phân rượu, kia chính là khó được. Ngàn năm phân rượu càng là hiếm thấy, dĩ vãng sở uống rượu, đều chỉ là mấy năm phân mà thôi, có thể tượng 10 năm, liền cũng là không tồi. Huống chi, này Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu sản xuất tài liệu cùng với thủ pháp bất đồng giống nhau. Tửu Tôn giả gợi lên Trần Tông lớn lao hứng thú sau. Cũng không có tiếp tục nói tiếp, vung tay lên, liền có một tôn tửu hồ lô xuất hiện ở Càn Khôn trên bàn. Kia tửu hồ lô toàn thân cổ thanh ngọc sắc, có nhẹ nhẹ sương khói lượn lờ, như tiên cảnh. Trần Tông nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến kia cổ thanh ngọc hồ lô thượng Càn Khôn Nhật Nguyệt đồ. Sinh động như thật, phảng phất một phương thế giới, chỉ nhìn một cách đơn thuần tửu hồ lô, liền sinh ra vật ấy phi phàm cảm giác. Chợt, hai cái thùng rượu bay lên rơi xuống, một tôn rừng ở Trần Tông trước mặt, một tôn rừng ở Tửu Tôn giả trước mặt, mặt trên đều có càn khôn nhật nguyệt đồ, thập phần tinh xảo, thập phần huyền diệu. Tửu Tôn giả một phách tử hồ lô, một đạo nói không nên lời rốt cuộc là cái gì nhan sắc rượu như suối phun ra mà ra. Một phân thành hai, phân biệt lạc hướng hai cái thùng rượu, khó có thể miêu tả mùi hương tức khắc tràn ngập khai đi. Này mùi hương, tựa hồ có lại tựa hồ không có, tựa hồ không ngừng thấm vào chính mình lỗ mũi, chính mình phổi khang, lại tựa hồ tràn ngập ở bốn phương tám hướng mỗi một chỗ. Toàn thân thư thái, phiêu nhiên dục tiên, phía trước là dùng để uống rượu ngon, mới vừa có loại cảm giác này, mà hiện tại, chỉ là ngửi được một tia rượu hương liền như thế. Trần Tông gấp không chờ nổi muốn đem này rượu ngon uống xong đi, rồi lại nhịn xuống loại này xúc động, rượu ngon cần tinh tế nhấm nháp mới có thể tận hiện này ý nhị. Tửu Tôn giả giơ lên thùng rượu, Trần Tông cũng giơ lên thùng rượu, chóp mũi nhẹ ngửi, kia rượu hương tựa hồ nồng đậm vô cùng, không hòa tan được, giống như là gió lốc sóng chiều giống nhau mãnh liệt đánh sâu vào, lại như vô ngần trời cao, nhẹ nhẹ từng đợt mây bay phiêu đáng tràn ngập. Nhấp một ngụm, làm lòng người say rượu tức khắc ở trong miệng nổ mạnh. Chấn đến Trần Tông tinh thần tư duy phảng phất ở khoảnh khắc rách nát giống nhau. Chính mình thân hình cũng tựa hồ ở khoảnh khắc nứt toạc rách nát khai đi, hóa thành hư vô, biến mất, hết thảy phảng phất đều biến mất, chỉ có một chút ý niệm, mơ mơ màng màng phiêu phiêu mù mịt, phiêu phù ở hư vô bên trong, không biết năm tháng trôi đi. Tửu Tôn giả một ngụm đem thùng rượu nội rượu ngon uống xong, đầy mặt ý cười nhìn Trần Tông, trăm năm càn khôn nhật nguyệt rượu, kia cũng không phải là 10 năm càn khôn nhật nguyệt rượu có thể so sánh với. Này hiệu quả tuy rằng không có gấp 10 lần, lại cũng có vài lần, lần đầu tiên dùng để uống người, khó tránh khỏi đều sẽ đắm chìm ở một loại không biết tên cảnh giới giữa. Cho dù là tu vi đạt tới nhập thánh cảnh giả, cũng khó tránh khỏi như thế, càng đừng nói tu vi không đủ nhập thánh cảnh Trần Tông. Này một ngụm, ít nhất muốn liên tục một ngày, Tửu Tôn giả âm thầm cười nói, chợt, Tửu Tôn giả lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, bởi vì Trần Tông chuyển tỉnh, hai tròng mắt khôi phục thanh minh, sao có thể... Trần Tông bất quá là một cái siêu phàm cảnh cực hạn mà thôi. Trăm năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu như thế nào, chính mình thân là sản xuất giả chính là vô cùng rõ ràng. Liền tính đối phương là đế cấp thiên tài, linh hồn so tầm thường tu luyện giả càng cường đại, nhưng cũng bất quá là nửa thánh cấp trình tự đi, nhiều nhất có thể đạt tới nhập thánh cảnh một trọng trình tự liền rất không tồi. Mà nhập thánh cảnh cấp thấp cường giả dùng để uống trăm năm càn khôn nhật nguyệt rượu kết quả, ít nhất cũng là muốn say mê ban ngày, sao có thể ở ngắn ngủn mấy chục tức nội liền tỉnh táo lại. Khó có thể tưởng tượng, rượu ngon, Trần Tông nhịn không được nói, chỉ cảm thấy mới vừa rồi kia một ngụm rượu tràn ngập toàn thân. Tinh khí thần đều được đến thăng hoa, tựa hồ dỡ xuống trầm trọng tay nải, trở nên một thân nhẹ nhàng, loại này nhẹ nhàng không chỉ có thể hiện ở tứ chi tượng, càng thể hiện ở toàn thân trên dưới trong ngoài, thậm chí siêu việt thân hình trói buộc, thẳng tới linh hồn, toàn thân tâm thả lỏng, tinh khí thần thăng hoa, một loại khó có thể miêu tả biến hóa, phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích lột xác. Chỉ là, còn chưa đủ rõ ràng. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra mãnh liệt ánh sao, nhìn chăm chú trước mắt thùng rượu, nhìn chăm chú kia thùng rượu nội rượu, rượu nói không nên lời rốt cuộc là cái gì màu sắc, tựa hồ trong suốt, lại tựa hồ đủ mọi màu sắc giống nhau, không ngừng biến ảo huyền diệu vô cùng, nhìn kỹ, tựa hồ có càn khôn luân chuyển, lại phảng phất nhật thăng nguyệt lạc, nhật nguyệt luân phiên, lại có nhật nguyệt đều hiện. Trần Tông có loại cảm giác, uống sạch thùng rượu nội toàn bộ rượu, chính mình là có thể đủ được đến toàn diện lột xác. Bưng lên thùng rượu, trực tiếp một ngụm liền đem thùng rượu nội rượu uống sạch. Ít nhất ba lượng, nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình nổ mạnh, thân hình nổ mạnh, tư duy nổ mạnh, linh hồn nổ mạnh, hết thảy toàn bộ đều nổ mạnh, một mảnh hắc ám hư vô hiện ra. Chợt, quang mang sơ hiện, phảng phất thiên địa sơ khai đệ nhất lũ thần hy chiếu rọi bát phương. Vũ trụ hỗn độn, khai thiên tích địa, càn khôn luân chuyển, nhật nguyệt đều hiện. Chợt, nhật nguyệt đồng huy, Tửu Tôn giả gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông. Mới vừa rồi chính mình phán đoán Trần Tông muốn say mê một ngày mới có thể thức tỉnh, nhưng Trần Tông lại chỉ là say mê mấy chục tức liền thức tỉnh. Rất kỳ quái, lúc này đây, Tửu Tôn giả cũng ở trong lòng làm ra phán đoán, dựa theo đoán đánh giá tình huống, ít nhất đến say mê 10 ngày mới có thể thanh tỉnh. Thời gian chậm rãi trôi đi, một tức qua đi, chớp mắt, đó là 100 tức qua đi, Trần Tông vẫn như cũ chìm đắm trong đó, chớp mắt, lại là 100 tức qua đi, Trần Tông vẫn như cũ say mê. Lúc này đây, lão phu phán đoán hẳn là không tồi, Tửu Tôn giả âm thầm cười nói, chợt, đôi mắt đại trừng, che kín không thể tưởng tượng, Trần Tông thế nhưng thanh tỉnh, khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, như thế đoạn thời gian thức tỉnh, chỉ có hai loại tình huống, một loại là càn khôn nhật nguyệt rượu mất đi hiệu lực, một loại còn lại là đối phương linh hồn rất cường đại. Người trước không có khả năng, người sau tựa hồ cũng khả năng không lớn, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại, kia linh hồn cường độ, ít nhất đến đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ trình độ. Suy nghĩ một chút, Tửu Tôn giả lật đổ hai loại khả năng, cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi thực thần bí, hắn không thể tin được, đối phương linh hồn có thể đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ trình độ. Bất quá thân là thiên tài, thậm chí là đế cấp thiên tài, có chút thần bí cũng thực bình thường, tử tôn giả cũng không miệt mài theo đuổi. Trần Tông tuy rằng tỉnh táo lại, nhưng cảm giác lại bất đồng, phảng phất cả người đều thoát thai hoán cốt giống nhau, lại tựa hồ thế giới này bị rửa sạch một mảnh, trở nên càng thêm rõ ràng. Cẩn thận cảm thụ một phen, chính mình tinh khí thần đều không có nửa phần tăng lên, lại tựa hồ trải qua nào đó biến hóa, bản chất được đến tăng lên giống nhau. Loại cảm giác này, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng nói không rõ rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ. Chỉ cảm thấy thập phần thoải mái, vô cùng thoải mái, toàn thân thư thái, tinh khí thần thăng hoa hiệu quả càng thêm rõ ràng. Đây là một loại bản chất lột xác, sẽ đối chính mình ngày sau tu luyện càng có trợ giúp. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được một chút, đó chính là chính mình vô pháp lại uống này trăm năm càn khôn nhật nguyệt rượu. Ít nhất một đoạn không ngắn thời gian nội là như thế. No rồi, thân thể có một loại no rồi cảm giác, lại uống xong đi, không chỉ có sẽ không khởi đến chỗ tốt, tương phản sẽ cho chính mình thân hình mang đến trầm trọng phụ tài. Đa tạ tiền bối, Trần Tông đứng dậy đối tử tôn giả khom mình hành lễ. Vạn phần cảm kích, 10 năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu như thế nào? Trần Tông không biết, bởi vì không có nhấm nháp quá, nhưng trăm năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu tuyệt đối so với 10 năm phân càng tốt thượng rất nhiều. Trần Tông cảm giác, chính mình được đến chỗ tốt cũng không ngăn với hiện tại sở cảm giác được. Còn có càng nhiều, chỉ là hiện tại còn không có thể hiện ra tới, mặc kệ nói như thế nào, nguyên bản chính mình là cùng càn khôn nhật nguyệt rượu vô duyên. Nhưng tử tôn giả lại yêu ái chính mình, cho chính mình như vậy một cái cơ hội, thậm chí là trăm năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu, không phải những người khác có thể so sánh với. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải mới vừa mới ra đời tay mơ. Tử tôn giả yêu ái chính mình, khẳng định là coi trọng chính mình cái gì, nhưng mặc kệ thế nào, đối phương đối chính mình đích xác có một phần ân tình ở bên trong. Một khi đã như vậy, Trần Tông cũng tưởng hào, ngày sau có cơ hội có năng lực, tất nhiên muốn báo đáp một phen. Trăm năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu, ngươi là không thể uống nữa. Bất quá ta nơi này còn có chút 10 năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu, liền tặng cho ngươi ngày thường dùng để uống. Tử tôn giả cười nói, vung tay lên, tức khắc có một cái tử hồ lô xuất hiện ở trên bàn. Kia tử hồ lô thoạt nhìn giống như là càn khôn nhật nguyệt bầu rượu thu nhỏ lại bản, ước chừng một cái nửa lớn bằng bàn tay, cổ hương cổ sắc cổ xưa phi thường, độc cụ ý nhị. Đa tạ tiền bối, Trần Tông cũng không khách khí, uống qua bực này rượu ngon lúc sau, lại uống mặt khác rượu, phòng chừng sẽ không có cái gì tư vị. Tuy rằng này tử hồ lô thoạt nhìn không lớn, bên trong có khả năng trang rượu ngon cũng chính là một hai cân tả hữu, nhưng cũng đủ chính mình chậm rãi đỡ thèm. Tử tôn giả tựa hồ biết Trần Tông lúc này ý tưởng, lại không nói ra, không biết tiền bối hay không có cái gì yêu cầu vãn bối cống hiến sức lực. Trần Tông vẫn là nếm thử hỏi, tuy rằng chính mình hiện tại tu vi không cao thực lực không cường, nhưng vạn nhất có đâu, đảo cũng là có một việc có thể sử dụng được với ngươi. Tử tôn giả cũng không có khách sáo, tiền bối mời nói. Trần Tông thân hình thẳng thắn, ta có một cái lão đối thủ. Tử tôn giả nói, mấy năm trước hắn thu một cái không tồi đệ tử cho nên lúc này đây, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, làm bộ là đệ tử của ta, cùng ta kia lão đối thủ đệ tử ganh đua cao thấp. Hảo, Trần Tông không có chối từ, trực tiếp đáp ứng. Chương 1332, căn cơ hoàn mỹ mà đột phá. Trừ bỏ Trần Tông cùng tử tôn giả ở ngoài, không có những người khác biết Trần Tông được đến cực đại chỗ tốt. Cáo biệt tử tôn giả, mang theo tử tôn giả tặng cho 10 năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu, Trần Tông rời đi càn khôn viên phản hồi Huyền Minh viện. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, toàn thân thư thái, tinh khí thần thăng hoa, vô cùng sảng khoái. Kia một thùng rượu trăm năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu cho chính mình sở mang đến chỗ tốt, chính liên tục không ngừng thể hiện ra tới. Đương trở lại thứ 100 số 5 Huyền Minh viện sau, Phúc Lâm Tâm đến, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện lên. Thái Uyên Ma Vân công tầng thứ 8 toàn lực vận chuyển, chín đạo linh luân chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Tinh thuần vô cùng bàng bạc, vô cùng siêu linh lực ở trong cơ thể thổi quét không thôi gào thét. Không thôi, một vòng thiên, hai chu thiên, ba vòng thiên, liên tục 9 đại chu thiên lúc sau, Thái Uyên Ma Vân công tự nhiên mà vậy nhanh đón đột phá. Vận hành lộ tuyến trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm huyền diệu. Thứ 9 tầng, nguyên bản cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến, luyện khí tu vi bình cảnh đã buông lỏng, cùng Lệ Tà Lang một trận chiến, bình cảnh buông lỏng đến lớn hơn nữa, bất quá muốn chân chính đánh vỡ, còn cần không ít thời gian mới được. Nhưng lúc này đây uống lên kia một tôn trăm năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu, bình cảnh hoàn toàn buông lỏng phá vỡ, gông cùm xiềng xích biến mất, ít nhất tiết kiệm vài tháng thời gian. Bính trừ tạp niệm, Trần Tông toàn lực vận chuyển thứ 9 tầng Thái Uyên Ma Vân công, chín đạo linh luân vận chuyển tốc độ siêu việt nguyên bản cực hạn, trở nên càng mau, siêu linh lực càng thêm bàng bạc, càng thêm tinh thuần, uy lực cũng không ngừng tăng lên lên, thực lực ở tăng lên. Một canh giờ sau, vờn quanh ở Trần Tông cường đại hơi thở dần dần nội liễm, cao tốc chuyển động chín đạo linh luân cũng tùy theo dần dần chậm lại xuống dưới, hơi thở xu với vững vàng. Chợt Trần Tông hai tròng mắt mở, trán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao, phảng phất đâm thủng vòm trời, phát ra từng tiếng vù vù, há mồm nhẹ nhàng vừa phun, hơi thở như lợi kiếm phá không, ám sát hết thảy. Thứ 9 tầng Thái Uyên Ma Vân Công hoàn toàn luyện thành. Luyện khí tu vi càng cường đại hơn, cảm thụ được trong cơ thể siêu linh lực, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười. Thứ 9 tầng Thái Uyên Ma Vân Công, luyện khí tu vi đạt tới chân chính cực hạn, Trần Tông âm thầm nói, tuy rằng Thái Uyên Ma Vân Công còn có rất nhiều tầng, nhưng thứ 9 tầng chính mình chính là ở siêu phàm cảnh trình tự có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Làm thánh cấp thượng phẩm công pháp, một ít thiên tài nhiều nhất chính là ở siêu phàm cảnh tu luyện đến tầng thứ 3. Có thể đạt tới tầng thứ 4 liền rất khó khăn, Trần Tông có thể lần lượt đánh vỡ cực hạn tu luyện đến thứ 9 tầng. Sớm đã siêu việt rất nhiều thiên tài, nhưng đột phá còn chưa kết thúc, Trần Tông cảm giác được chính mình khí huyết không ngừng mãnh liệt. Phảng phất thủy triều kích động không thôi, đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, hỏa ngục khí phách ở sau người tràn ngập khai đi, phảng phất bị rót vào tân lực lượng giống nhau, dần dần ngưng thật, phóng xuất ra uy áp càng thêm kinh người, bốn phía độ ấm kịch liệt lên cao, đốt sơn nấu hải muốn thiêu hủy hết thảy, một tia hơi thở từ quanh thân nội không ngừng lan tràn mà ra. Lạnh đến khí huyết càng thêm tràn đầy tinh thuần, long lực cũng tùy theo được đến tăng lên, lại phụng dưỡng ngược lại thân thể, khí huyết làm căn bản, long lực vì cành khô, hỏa ngục khí phách ngưng thật, trấn áp bát phương đốt cháy bát phương, nhưng hơi thở vẫn như cũ không ngừng từ Trần Tông trong cơ thể lan tràn mà ra. Chợt, ở kia một mảnh ngưng động thực chất hỏa ngục giữa, trung tâm dần dần hướng lên trên nhô lên, một tòa màu đỏ đen núi cao hiện ra mà ra, liệt sơn khí phách, hỏa ngục khí phách, hai loại khí phách hoàn toàn đại thành, ngưng động thực chất giống nhau, đồng thời hiện ra, hơn nữa dần dần dung hợp, đại biểu Trần Tông liệt sơn hỏa ngục công sắp viên mãn. Tuy rằng chỉ là thánh cấp hạ phẩm công pháp, nhưng nếu là tu luyện đến viên mãn cảnh giới, lại cũng thập phần đáng sợ, rốt cuộc thánh cấp công pháp thuộc về nhập thánh cảnh cường giả sở tu luyện. Siêu phàm cảnh trình tự thậm chí nửa thánh cấp trình tự muốn đem chi tu luyện đến viên mãn. Rất khó, cơ hồ là không có khả năng sự, Trần Tông có thể tu luyện đến gần viên mãn nông nỗi. Trừ bỏ tự thân nỗ lực cùng năng lực ở ngoài, cũng có trăm năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu công lao. Càn khôn nhật nguyệt rượu sản xuất tài liệu bản thân liền thập phần bất phàm. Sản xuất phương pháp lại thập phần cao minh, hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa ước chừng trăm năm lâu. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần vô cùng hùng hồn, cũng sẽ không cuồng bạo, mà là như uân phong mưa phùn thấm vào toàn thân, tiến hành một loại bản chất thay đổi. Oanh, khí phách tận trời, đốt sơn nấu hải, cả tòa Huyền Minh viện đều bao phủ ở đáng sợ cực nóng cháy giữa. Tựa hồ hết thảy đều phải bị thiêu hủy đốt thành cho tẫn. Này một cổ nóng cháy cuồng bạo đến cực điểm lực lượng bị Huyền Minh viện phòng hộ lực lượng phong tỏa ở trong đó, chút nào đều không có tiết lộ đi ra ngoài, mới không có tạo thành kinh động. Trần Tông sau lưng, một tòa thật lớn màu đỏ đen núi cao không ngừng phụt lên ra cuồn cuộn màu đỏ đen dung nham. Dung nham khủng bố đến cực điểm, dung nham phun trào sau, lại từ màu đỏ đen núi cao bốn phía chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Tựa như sóng chiều kéo dài không dứt vô cùng vô tận, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, hóa thành một mảnh biển lửa. Trần Tông trong cơ thể, càng là tràn ngập một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, không ngừng phát ra tiếng gầm rú, kinh thiên động địa, ước chừng rằng co ban ngày thời gian. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng mới vừa rồi dần dần nội liễm, liệt sơn hỏa ngục khí phách nội liễm nhập thể, Trần Tông thân hình tựa hồ ở khoảnh khắc phát ra vô cùng kinh người khủng bố uy thế, phảng phất dung nhập một tòa núi lửa dường như, cường, khó có thể miêu tả cường. Trần Tông cảm giác giờ này khắc này chính mình có thể một quyền đánh bạo núi cao dập nát chân không. Đương nhiên, này chỉ là ảo giác, là lực lượng bị cực đại tăng cường lúc sau ảo giác, cũng thuyết minh ra Trần Tông lúc này cường đại, hết thảy lực lượng cùng khí tức hoàn toàn nội liễm. Trần Tông há mồm phụt lên ra một đạo hơi thở, kia hơi thở như viêm long vũ điệu đánh sâu vào, phảng phất đem hết thảy đều đánh nát, cảm nhận được trong cơ thể trào dâng không thôi cường hoành lực lượng. Trần Tông khóe miệng nhếch lên, treo lên một mặt ý cười, rốt cuộc, bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể tu vi, đều đạt tới siêu phàm cảnh chân chính cực hạn, hoàn toàn cực hạn, đã vì siêu phàm cảnh trình tự đúc một cái có thể nói hoàn mỹ căn cơ. Đương nhiên, hoàn mỹ chỉ là tương đối, này đã là Trần Tông một thân tiềm lực có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Là thời điểm đột phá, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt hiện lên một tia sắc bén đến cực điểm ánh sao. Mang theo vài phần kích động chi ý, chính mình tu vi vẫn luôn tạm dừng ở siêu phàm cảnh trình tự. Tuy rằng có được nửa thánh cấp thực lực, nhưng tu vi trung quy không đến chân chính nửa thánh cấp. Chịu giới hạn trong tu vi, thực lực của chính mình cũng khó có thể lại tăng lên nhiều ít. Giờ này khắc này, dựa vào thứ 9 tầng Thái Uyên Ma Vân Công, Trần Tông cảm giác thực lực của chính mình có lẽ có thể cùng Lệ Tà Lang tranh phong. Nhưng có không đánh bại Lệ Tà Lang lại là một cái không biết bao nhiêu. Trừ phi vận dụng tu la phân thân lực lượng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, chờ đến chính mình đột phá đến nửa thánh cấp lúc sau. Một thân thực lực liền sẽ lần thứ hai tăng lên, đến lúc đó đánh bại Lệ Tà Lang không là vấn đề. Nhưng đối với chính mình đột phá đến nửa thánh cấp sau, thực lực có thể tăng lên nhiều ít, Trần Tông cũng không xác định, thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, bính trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu đột phá, siêu phàm cảnh đến nửa thánh cấp đột phá, kỳ thật không có như vậy phức tạp, chính là lực lượng tính chất thay đổi lột xác, nói cách khác, chính là linh lực hoặc là siêu linh lực lột xác vì nửa thánh lực. Nửa thánh lực là xen vào linh lực cùng thánh lực chi gian một loại lực lượng. So linh lực tinh thuần cường đại, lại so với không thượng thánh lực, bất quá Trần Tông một thân siêu linh lực chi tinh thuần mạnh mẽ, đủ để cùng rất nhiều nửa thánh lực so sánh với, bởi vậy lột xác vì nửa thánh lực sau hay không có thể trở nên càng cường đại hơn. Lại là một cái không biết bao nhiêu, rốt cuộc bất luận cái gì lực lượng đều có này hạn mức cao nhất nơi. Bắt đầu đi, Trần Tông toàn lực vận chuyển công pháp, chín đạo linh luân điên cuồng xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần liền đạt tới cực hạn, tiện đà, bắt đầu một chút đột phá cực hạn, siêu việt cực hạn xoay tròn tốc độ, đem siêu linh lực một chút áp xúc, làm này lột xác, thời gian chậm rãi trôi đi. Đại lượng thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, rót vào Trần Tông trong cơ thể bị chín đạo linh luân không ngừng hấp thu. Gió nổi mây phun cuồng phong gào thét, thổi quét thứ 100 linh số năm Huyền Minh viện, Huyền Minh trong viện thiên địa nguyên khí bị không ngừng hấp thu. Ngoại giới tắc không ngừng dũng mãnh vào bổ sung, Trần Tông siêu linh lực một chút tiến hành lột xác, Trần Tông căn cơ vô cùng hùng hồn vô cùng vững chắc. Thập phần kinh người, đã sớm có thể đột phá, chỉ là chính mình vẫn luôn áp chế thẳng đến chân chính cực hạn. Cho tới bây giờ mới bắt đầu đột phá. Này đột phá nói có khó không? Nói đơn giản cũng không đơn giản, không khó ở chỗ đột phá thực mau, siêu linh lực không có gì gông cùm xiềng xích liền chuyển biến vì nửa thánh lực. Nhưng không đơn giản liền ở chỗ chuyển biến tốc độ rất chậm, giống như là hết sức công phu giống nhau, một chút tiến hành biến hóa, nếu là bình thường linh lực, này lột xác tốc độ sẽ thực mau, nhưng Trần Tông siêu linh lực thật sự là quá tinh thuần quá mạnh mẽ, muốn chuyển biến lên cũng càng khó khăn, thật giống như là muốn đem bó củi nghiền nát thực dễ dàng. Nhưng muốn đem trăm luyện tinh cương nghiền nát khó khăn lớn hơn nữa giống nhau. Thời gian một chút trôi đi, ban ngày qua đi, Trần Tông trong cơ thể khổng lồ siêu linh lực lại chỉ có số ít lột xác vì nửa thánh lực. Lột xác lúc sau nửa thánh lực, làm Trần Tông có chút thất vọng, thật là do siêu linh lực càng cường đại hơn, lại không có cường đại ra quá nhiều. Phỏng đoán dưới, hẳn là không sai biệt lắm là Thái Uyên Ma Vân công đệ thập tầng tu luyện ra tới siêu linh lực trình. Tự, thất vọng về thất vọng, nhưng nói tóm lại vẫn là có tăng lên, thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, này chỉ là cấp thấp nửa thánh cấp trình tự, phía trên còn có trung giai nửa thánh cấp cùng cao giai nửa thánh cấp. Mặc kệ thế nào, đột phá tóm lại là tốt, rốt cuộc này chỉ là thứ 9 tầng Thái Uyên Ma Vân công lực lượng. Toàn tâm toàn ý đột phá, siêu linh lực không ngừng lột xác, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, một cổ mạnh mẽ hơi thở tức khắc từ Trần Tông trong cơ thể đánh sâu vào khai đi. Phảng phất kích động bát phương dập nát hết thảy dường như. Mạnh mẽ vô cùng, có một loại vô ngần thâm thúy dao động. Luyện khí tu vi hoàn toàn đột phá, cấp thấp nửa thánh cấp, hai tròng mắt mở, ánh sao bắn ra bốn phía, cảm nhận được trong cơ thể càng thêm lực lượng cường đại. Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, cấp thấp nửa thánh cấp tu vi, nhưng thực lực lại so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Hiện giờ lại cùng kia Lâm Hạc Minh một trận chiến, chỉ sợ là có thể đem chi dễ dàng đánh bại đi. Nếu là gặp lại Lệ Tà Lang một trận chiến, tuyệt đối sẽ không như phía trước giống nhau hạ xuống hạ phong. Thậm chí có thể trái lại áp chế đối phương, đây là trong đó một chút. Mặt khác một chút, chính là tu vi đột phá cũng đánh vỡ hiện tại cực hạn. Thái Uyên Ma Vân Công có thể tiếp tục tu luyện đến càng cao trình tự. Đệ thập tầng chính là đệ thập nhất tầng thậm chí càng cao. Này liền ý nghĩa tiềm lực khai phá cùng tăng cường. Tiếp theo, liền bắt đầu đột phá luyện thể tu vi. Trần Tông ám đạo một tiếng, luyện thể tu vi cũng đồng dạng đạt tới long lực cảnh cực hạn. Hiện giờ luyện khí tu vi đột phá đến cấp thấp nửa thánh cấp. Luyện thể tu vi cũng có thể đột phá đến nửa thánh cấp. Kể từ đó, Trần Tông bảo mệnh năng lực liền sẽ càng cường đại hơn. Đột phá bắt đầu, chương 1333, Chiến Lệ Tà Lang. Huyền Minh khu thứ 93 Hào Huyền Minh Viện, một trận mạnh mẽ hơi thở đột nhiên phóng lên cao, mơ hồ cùng với một đạo đáng sợ đến cực điểm tiếng sói tru. Phảng phất không khiếu sơn cốc, phiếm ra kinh người sắc bén cùng sát khí, tiếp theo tức, mạnh mẽ đến cực điểm sắc bén hơi thở cùng sát khí như thủy triều lui bước. Ngay lập tức nội liễm, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở sân bên trong, một thân màu đen trường bào. Hai tròng mắt phiếm lãnh lệ vô cùng sát khí, đúng là Lệ Tà Lang, bị Tửu Tôn giả một kích đả thương lại ném ra Càn Khôn Viên. Lệ Tà Lang bị thương không nhẹ, phản hồi Huyền Minh viện sau, ước chừng bế quan chữa thương đến bây giờ mới khỏi hẳn. Cũng mất công Tửu Tôn giả không có hạ nặng tay, bằng không liền không phải loại thương thế này đơn giản như vậy. Thậm chí khả năng trực tiếp bị đánh gục, liền tính là Lệ Tà Lang chết ở Tửu Tôn giả thủ hạ. Thiên Lang môn cũng không thể nề hà, bọn họ vận dụng toàn bộ môn phái lực lượng, cũng không phải Tửu Tôn giả đối thủ. chữa thương trong lúc, Lệ Tà Lăng đối Trần Tông cùng Tửu Tôn giả hận ý đầy ngập. Cho dù là Khuynh Tẫn nước sông cũng vô pháp rửa sạch. Hiện giờ chữa thương kết thúc, thương thế khỏi hẳn, xuất quan. Nội tâm sát khí sinh trưởng tốt, Tửu Tôn giả quá cường, nhập thánh cảnh đỉnh, chính mình cũng không phải là đối thủ, cho dù là Thiên Lang môn đệ nhất cao thủ cũng không phải đối thủ. Chỉ có thể tạm thời đem hận ý áp xuống, chờ đến ngày sau có cơ hội hoặc là thực lực của chính mình vậy là đủ rồi. Lại trả thù trở về, đến nỗi hiện tại, trước sát Trần Tông, Càn Khôn Viên là có một lần cơ hội, nhưng đáng tiếc bị Tửu Tôn giả đánh gãy, chính mình cần thiết tìm kiếm cơ hội, tốt nhất là mau chóng, nếu không thời gian dài, chờ đến Trần Tông tu vi tăng lên tới cao giai nửa thánh cấp sau, chính mình muốn giết hắn liền càng khó. Luyện thể tu vi, long lực cảnh tương đương với siêu phàm cảnh, hỗn thiên cảnh tương đương với nhập thánh cảnh, vì vậy, hỗn thiên cảnh lực lượng cũng xưng là hỗn thiên lực, mà nửa thánh cấp luyện thể cũng gọi là nửa hỗn thiên cảnh. Lực lượng xưng là nửa hỗn thiên lực, giờ này khắc này, Trần Tông luyện khí tu vi là cấp thấp nửa thánh cấp, luyện thể tu vi còn lại là cấp thấp nửa hỗn thiên cảnh. Trình tự tương đương, nhưng hai người lực lượng lại không tương đương, luyện thể tu vi nửa hỗn thiên lực so luyện khí tu vi nửa thánh cấp càng cường. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công là thánh cấp hạ phẩm công pháp, mà Thái Uyên Ma Vân Công còn lại là thánh cấp thượng phẩm. Thái Uyên Ma Vân Công càng cường đại hơn, chỉ là Trần Tông Thái Uyên Ma Vân Công tu luyện đến thứ 9 tầng. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công cũng đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Bởi vậy lực lượng cường độ có khác biệt, khiến cho Trần Tông lúc này luyện thể lực lượng cao hơn luyện khí lực lượng. Đương nhiên, nếu là luận thực lực nói, luyện thể thực lực lại có chút không bằng luyện khí thực lực. Rốt cuộc thực lực cao thấp, không chỉ là tu vi lực lượng quyết định, còn có võ học từ phương diện. Trần Tông ở luyện thể phương diện võ học chỉ là thánh cấp hạ phẩm, nhưng không bằng luyện khí, đương nhiên luận lên, luyện khí thực lực cùng luyện thể thực lực khác biệt không lớn. Cơ hồ muốn ngang hàng, hút khí, như trường kinh hút thủy, trực tiếp đem toàn bộ trong sân không khí cùng thiên địa nguyên khí toàn bộ hấp thu. Bật hơi, khí kình như long, lại tựa gió lốc tập cuốn thổi tập, toàn bộ Huyền Minh viện đều ở chấn động, tựa hồ bị gió lốc tàn sát bừa bãi. Cường đại luyện thể tu vi sở mang đến chính là đáng sợ thân thể. Mà cường đại thân thể cũng khiến cho Trần Tông thân thể cơ năng bạo tăng, liền hô hấp đều trở nên vô cùng kinh người. Trần Tông không cấm thiết tưởng, nếu là đại hỗn thiên cảnh cường giả một cái phun tức, hay không có thể đem một ngọn núi nhạc băng toái phá hủy. Rút kiếm, huyết quang chợt lóe, ngay lập tức phá không, nhanh như tia chớp, một đạo vết máu ở trời cao tàn lưu, thật lâu không tiêu tan. Kia huyết sắc kiếm quang trực tiếp sát hướng bên cạnh, đánh chết ở Huyền Minh viện phòng hộ lực lượng thượng, nhộn nhạo khai đi, nhất kiếm tiêu huyết, so với đột phá trước này nhất kiếm thi triển tốc độ càng mau, uy lực cũng càng cường không ít, chỉnh thể thượng có không nhỏ tăng lên, mặc kệ siêu linh lực như thế nào tinh thuần, thậm chí có thể so sánh được với nửa thánh lực cường đại. Nhưng ở bản chất trước sau thuộc về linh lực trình tự, nửa thánh lực tác bất đồng, kia đã siêu việt linh lực trình tự, bắt đầu du gần với thánh lực, mà thánh cấp võ học, không thể nghi ngờ là dùng thánh lực tới thi triển nhất thích hợp. Nửa thánh lực tuy rằng không phải thánh lực, lại càng thêm tiếp cận thánh lực, càng thích hợp thúc dục thi triển thánh cấp võ học. Lấy nửa thánh lực thi triển nhất kiếm tiêu huyết, uy lực của nó có thập phần lộ rõ tăng lên. Trần Tông yên lặng tính ra, chính mình hiện giờ tu vi là cấp thấp nửa thánh cấp, nửa thánh lực cũng thuộc về cấp thấp, này cường độ đại khái tương đương đột phá trước đem Thái Uyên Ma Vân Công tu luyện đến đệ thập tầng sở cụ bị siêu linh lực. Nhưng lấy bực này nửa thánh lực sở thi triển ra tới nhất kiếm biểu huyết, uy lực của nó lại thắng qua lấy đệ thập tầng Thái Uyên Ma Vân Công siêu linh lực sở thi triển nhất kiếm biểu huyết, ít nhất có tam thành chi kém, tam thành chi lực chênh lệch thập phần rõ ràng, này liền ý nghĩa, Trần Tông luyện khí thực lực sẽ so với phía trước dự đoán càng cường đại hơn. Luyện kiếm, Trần Tông ở thích ứng tân lực lượng, tuy rằng chính mình đối tự thân lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người độ cao, nhưng chung quy là tân lực lượng, tận khả năng thích ứng, tranh thủ nắm giữ đến càng thêm hoàn toàn, ít nhất, chính mình có thể rõ ràng biết, nhiều ít lực lượng cùng võ học phối hợp có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Luyện xong kiếm pháp, Trần Tông cũng tu luyện một phen Liệt Sơn Hỏa Ngục Tay. Liệt Sơn Trưởng cùng Hỏa Ngục chỉ đều đã nắm giữ. Liệt Sơn Hỏa Ngục Tay đó là hai người kết hợp, Trần Tông cũng phát hiện một chút, đương chính mình tu vi đột phá đến cấp thấp nửa thánh cấp lúc sau. Một cái khác chỗ tốt liền thể hiện ra tới, đó chính là linh hồn phương diện ưu thế, linh hồn của chính mình cường độ đạt tới linh hồn tụ hải hậu kỳ, tương đương với cường đại nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả trình tự. Nhưng mà, chính mình tu vi lại rất thấp, ở một mức độ nào đó hạn chế linh hồn tiềm lực phát huy. Giống vậy như thùng nước giống nhau, linh hồn là dài nhất tấm ván gỗ, tu vi còn lại là ngắn nhất tấm ván gỗ. Hiện tại tu vi đột phá đến nửa thánh cấp, ngắn nhất tấm ván gỗ cũng được đến tăng mạnh kéo dài. Tự nhiên mực nước lên cao, vì vậy, Liệt Sơn Hỏa Ngục Tay Trần Tông tu luyện thật sự mau liền nắm giữ. Là thời điểm tìm Lệ Tà Lang tính sổ, Trần Tông ám đạo, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, đáy mắt lại hiện lên một mặt hàn mang, sắc bén vô cùng, Lệ Tà Lang đối Trần Tông ôm có mãnh liệt sát khí. Càn Khôn bên trong vườn động thủ không lưu tình chút nào. càng là thi triển tuyệt sát một đao muốn nhân cơ hội đem chính mình chém giết. Nếu không có Tửu Tôn giả ra tay, chính mình cũng đã bại lộ Tu La phân thân lực lượng. Tuy rằng Tửu Tôn giả ra tay ngăn trở, nhưng Lệ Tà Lang Uy Hát Yota vẫn cứ tồn tại, đó là một thiên tài, thực lực cường đại, cũng có một ít chỗ dựa. Trần Tông cũng không nguyện bị loại người này nhìn chằm chằm vào. Huống chi, đối phương muốn giết chết chính mình, dựa theo chính mình hành sự, chính là trái lại giết chết đối phương. Nếu muốn giết chết đối phương, vì sao phải kéo dài thời gian đâu? Hiện giờ bản tôn thực lực đã vậy là đủ rồi, có thể động thủ, lập tức nhích người đi ra thứ 100 số 5 Huyền Minh Viện. Đi trước 93 hào Huyền Minh Viện, môn mở ra, Lệ Tà Lang chăm chú nhìn Trần Tông, có chút ngoài ý muốn, đồng thời, hai tròng mắt mang theo không chút nào che giấu sát ý. Lệ Tà Lang, ngươi muốn giết ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Trần Tông không sợ Lệ Tà Lang sát khí đôi mắt, không nhanh không chậm nói, ngày mai, võ đấu đài quyết nhất sinh tử. Nghe được Trần Tông nói, Lệ Tà Lang đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại như châm. Chợt lạnh lùng cười, đáp ứng xuống dưới, hắn đang suy nghĩ biện pháp muốn như thế nào đem Trần Tông giết chết. Không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Còn có cái gì sau này càng tốt cơ hội sao? Hơn nữa vẫn là ở võ đấu đài phân sinh tử, đó là mặt khác lực lượng đều không thể can thiệp, cho dù là Tửu Tôn giả cũng không được. Thiếu chủ, chỉ sợ có kỳ quặc. Lệ Tà Lang hộ vệ, kia một tôn có được nhập thánh cảnh 4 trọng tu vi cường giả mày hơi hơi nhăn lại. Trầm giọng nói, bình thường dưới tình huống, rõ ràng biết chính mình không bằng đối phương, lại chủ động đưa ra sinh tử chiến, không hợp lý, bình thường hẳn là e sợ cho tránh còn không kịp, có lẽ hắn cho rằng ở Càn Khôn bên trong vườn có thể cùng ta miễn cưỡng một trận chiến. Hiện tại thực lực lại có tăng lên, liền cho rằng có thể đối phó ta. Lệ Tà Lang nghĩ nghĩ liền nói, này thật là một loại khả năng, từ ta trên người cảm giác được Uy Hát Yota, cho nên muốn phải nhanh một chút đem ta giết chết, miễn cho ngày sau bị ta giết chết. Kia nhập thánh cảnh 4 trọng cường giả hơi hơi gật gật đầu. Nói như thế đảo cũng đúng đến thông, nhưng không biết vì sao, trong lòng trước sau có loại không thế nào tốt cảm giác. Thả lỏng đi, Liễu Thúc, Càn Khôn bên trong vườn ta vẫn chưa lấy ra toàn bộ thủ đoạn. Lệ Tà Lang khóe miệng treo lên một mặt lãnh lệ ý cười. Nếu Trần Tông cho rằng đó chính là chính mình toàn bộ thực lực, một bộ rất có tự tin đối phó chính mình bộ dáng, tuyệt đối sẽ hối hận. Đại sự kiện, Minh bảng thứ 105 Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông khiêu chiến Minh bảng thứ 93 Tà Lang đao. Lệ Tà Lang, không ngừng là khiêu chiến, mà là sinh tử chiến. Sinh tử chiến, hai người có cái gì thù hận, thế nhưng thăng cấp đến sinh tử chiến. Người không biết sao, ở Càn Khôn bên trong vườn phát sinh sự tình, kia tin tức liền như gió lốc giống nhau, thực mau liền thổi quét khai đi, bị rất nhiều người biết. Lúc này đây, sau lần trước Trần Tông khiêu chiến Lâm Hạc Minh khi còn muốn kịch liệt còn muốn náo nhiệt. Rốt cuộc thượng một lần Trần Tông là vô danh hạng người. Lúc này đây, còn lại là Minh bảng Tân Tú. Mặt khác, sinh tử chiến ba chữ cũng rất có lực ảnh hưởng, võ đấu đài khiêu chiến đại đa số là phân cao thấp, phân sinh tử cực nhỏ, kể từ đó, liền sẽ khiến cho cực đại hưởng ứng, liền rất nhiều cường giả cũng bị kinh động, Minh bảng thiên kiêu phân sinh tử, cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thực mau, Huyền Minh thành chủ phủ liền hành động lên, điều tra lên, mặc kệ nói như thế nào, có thể danh liệt Minh bảng giả, cực kỳ quan trọng, chết một cái đều là lớn lao tổn thất, có thể không tổn thất tốt nhất, này điều tra. Tự nhiên là muốn nhìn có không hóa giải, mặc kệ ngoại giới như thế nào phản ứng, Trần Tông đều không có để ý tới, ngày mai chính là cùng Lệ Tà Lang phân sinh tử quyết chiến. Mà nay ngày, Trần Tông không có nửa điểm thả lỏng, vẫn như cũ ở tu luyện, tận khả năng tăng lên hoàn thiện tự thân, ngày mai một trận chiến, không cho phép có nửa phần ngoài ý muốn, Lệ Tà Lang cần thiết giết chết, Lệ Tà Lang cũng đồng dạng ở tu luyện, tuy rằng ngày đó ở Càn Khôn bên trong vườn, hắn vẫn chưa lấy ra toàn bộ thủ đoạn. Còn có giữ lại, nhưng cũng không có chút nào đại ý cùng coi khinh Trần Tông ý tưởng. Này chiến, tuyệt đối muốn đem Trần Tông chém giết, lấy trừ hậu hoạn, hai bên ý tưởng đều giống nhau. Đêm trăng yên tĩnh, tinh quang ảm đạm, chờ một mạch bình minh, cùng ngày sắc phóng minh, đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời thần hy đâm thủng trời cao chán bắn mà ra hết sức. Thứ 100 số 5 Huyền Minh trong viện Trần Tông cùng thứ 93 hào Huyền Minh trong viện Lệ Tà Lang đồng thời mở hai tròng mắt, chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao, như đao tựa kiếm xẹt qua trời cao. Nên xuất phát, nhìn kia một sợi ánh sáng mặt trời thần hy, Trần Tông đứng dậy ám đạo một tiếng, tinh khí thần ở khoảnh khắc đạt tới đỉnh, một bước bán ra, giết người thời điểm tới rồi. Lệ Tà Lang đứng dậy, hai tròng mắt lãnh lệ sát khí lạnh thấu xương, sắc mặt lại trở nên âm trầm, phảng phất sát ý dày đặc, quanh thân độ ấm kịch liệt giảm xuống, làm người sợ hãi. Võ đấu đài chỗ cũng đã tụ tập rất nhiều người, biển người tấp nập, toàn bộ đều là tới người đang xem cuộc chiến. Chương 1334, thủ đoạn ra hết. Võ đấu đài, đám đông hy nhương, hơi thở hỗn tạp, Lệ Tà Lang một thân sát khí sắc bén vô cùng, bước nhanh đi tới, phảng phất ác lang bôn tập, lệnh người khắp cả người phát lạnh. Trần Tông nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, như gió tựa vân, nói không nên lời thong dong tiêu sái, nội chứa vô cùng tự tin, Võ đấu đài thượng, Lệ Tà Lăng lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Tông, ánh mắt sắc bén vô cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng xé rách giống nhau. Kinh người sát khí tràn ngập chi gian, càng là đáng sợ tuyệt luân, Trần Tông lại là mặt mang mỉm cười, chút nào đều không thèm để ý Lệ Tà Lăng kia kinh người sát khí. Võ đấu đài bốn phía trên không, từng đạo thân ảnh trống rỗng mà đứng, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, rõ ràng là một tôn tôn nhập thánh cảnh cường giả, bực này minh bảng sinh tử chiến, đã dẫn động bọn họ tâm tư cùng hứng thú. Tửu tôn giả ngồi ở cổ thanh ngọc thật lớn hồ lô thượng, ôm bình rượu, một bộ mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, hai tròng mắt lại nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu, vẫn như cũ là trung giai nửa thánh cấp hơi thở dao động. Tửu tôn giả ám đạo, trong lúc nhất thời nhìn không ra Trần Tông sâu cạn, phía trước hắn có thể nhìn ra Trần Tông chân thật tu vi là siêu phàm cảnh cực hạn mà không phải ngụy trang ra tới trung giai nửa thánh cấp, cũng là vì Trần Tông cùng Lệ Tà Lang chiến đấu kịch liệt quan hệ. Bình thường dưới tình huống nhìn không ra tới. Hiện tại Trần Tông cùng Lệ Tà Lang chi gian chiến đấu còn chưa bắt đầu. Tửu tôn giả tự nhiên cũng nhìn không ra tới, bất quá uống lên trăm năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu. Trần Tông khẳng định có không nhỏ thu hoạch, bằng không hắn không có khả năng có này tin tưởng cùng Lệ Tà Lang sinh tử quyết chiến. Như vậy hiện tại, phải hào hào hãy chờ xem, chính mình còn phải đợi Trần Tông làm bộ thành chính mình đệ tử. Cùng chính mình kia lão đối thủ đệ tử nhất quyết cao thấp đâu. Ta vốn đang tưởng tự hỏi dùng cái gì phương pháp mới có thể đem ngươi diệt trừ. Không nghĩ tới ngươi tự tìm tử lộ. Như thế, ta liền ban ngươi vừa chết. Lệ Tà Lăng thần sắc càng thêm lãnh lệ, dưới kiếm vong hồn, Trần Tông trả lời thập phần đơn giản cũng thập phần trực tiếp. Lệnh Lệ Tà Lăng sắc mặt đại biến, mạnh miệng ai đều sẽ nói, chết tới. Lệ Tà Lăng tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên bạo khởi, nháy mắt bộc phát ra kinh người cực kỳ tốc độ, thế nhưng so ở càn khôn bên trong vườn khi càng nhanh vài phần. Thoạt nhìn giống như là một con hung ác đến cực điểm sói đen như tia chớp phát sát tới. Ngay lập tức, một mặt đen nhánh quang mang mang theo kinh người sắc bén cùng sát ý xé rách trời cao. Sát hướng Trần Tông, một đao tuyệt không, này thế vô cùng, Tà Lăng đao bày ra mũi nhọn, chảm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt phát ra ra kinh người lực lượng, phảng phất một tòa thật lớn núi cao mang theo đáng sợ chọc áp buông xuống. Lại tràn ngập ra kinh người sắc nhọn, chảm, đao kiếm giao kích nháy mắt, Lệ Tà Lăng sắc mặt chợt đại biến, bởi vì hắn cảm giác được Trần Tông kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng thập phần mạnh mẽ. So với phía trước ở càn khôn bên trong vườn khi mạnh mẽ rất nhiều. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lệ Tà Lăng trường đao bị băng khai, thiếu chút nữa rời tay bay ra, thật lớn lực lượng càng là đánh sâu vào tới, làm Lệ Tà Lăng thân hình một đốn, ngăn không được ngửa ra sau. Đương Trần Tông Thái Uyên Ma Vân công đột phá đến thứ 9 tầng khi, Trần Tông sở cụ bị siêu linh lực cường độ, đã đủ để cùng Lệ Tà Lăng lực lượng so sánh, đột phá đến cấp thấp nửa thánh cấp sau càng tiến thêm một bước tăng cường. Nào đó trình độ thượng, còn muốn thắng qua Lệ Tà Lăng một chút. Lệ Tà Lăng khiếp sợ không thôi, Trần Tông thực lực thế nhưng có lớn như vậy tăng lên. Từ phía trước không bằng chính mình, đến bây giờ thế nhưng mơ hồ thắng qua chính mình, nguyên lai đây là ngươi dựa vào sao? Lệ Tà Lăng nhịn không được giống to, ngươi quá tự cho là đúng, giọng nói vang lên, càng thêm mạnh mẽ hơi thở dao động từ trong cơ thể nổ tung. Trường đao phiếm ra kinh người đen nhánh ánh sáng, tiếng sói tru từng trận vang vọng bát phương, chợt, chỉ thấy Lệ Tà Lăng một đao chém ra, phảng phất quét ngang ngàn quân chém giết mà ra. Đen nhánh ánh đao khoảnh khắc biến ảo vì một con lại một con màu đen cự lang. Mỗi một con cự lang đều tràn ngập ra kinh người làm nhân tâm hàn sát khí. Mỗi một con cự lang đều có được tầm thường cao giai nửa thánh cấp cường đại uy lực. Ước chừng có mười mấy thất màu đen cự lang điên cuồng bôn tập sát ra. Phảng phất bầy sói hoàn hầu, làm nhân tâm kinh sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng kinh ngạc không thôi. Này nhất chiêu ở càn khôn bên trong vườn, Lệ Tà Lăng nhưng chưa từng thi triển quá. Nói cách khác ở lúc ấy, Lệ Tà Lăng còn có điều giữ lại hoặc là ngắn ngủn thời gian nội, Lệ Tà Lăng có điều tinh tiến, trở nên càng thêm mạnh mẽ, cũng may thực lực của chính mình tăng lên, không phải nhỏ tí tẹo, bằng không lúc này đây thật sự đến bại lộ tu la phân thân lực lượng. Nhiều như vậy nhập thánh cảnh cường giả dưới mí mắt, vận dụng tu la phân thân lực lượng, khó bảo toàn sẽ không bị người nhìn ra tới một ít manh mối tới. Đối chính mình bất lợi, bất quá hiện tại, dựa vào chính mình bản tôn thực lực, đủ để ứng đối Lệ Tà Lăng, chảm nhạc kiếm sát ra, 10 nhận chảm cực, 10 đạo kiếm quang phá không sát ra. 10 nhận chảm cực mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều không tính cường. Cùng tầm thường thánh cấp hạ phẩm vô pháp so sánh với. Muốn nhược không ít, nhưng ở Trần Tông mạnh mẽ thực lực dưới, mỗi một đạo kiếm quang đều đối tầm thường cao giai nửa thánh cấp có lớn lao uy hát Iota. Kiếm quang sắc bén vô cùng, trực tiếp đem màu đen cự lang chém giết đánh tan, nhất kiếm quét ngang, ngàn quân phách dễ, chợt, Trần Tông đi phía trước một hướng, chảm nhạc kiếm kéo duỗi như tàn nguyệt xé rách trời cao. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chảm nhạc kiếm ước chừng có mười mấy vạn cân trọng lượng, kinh người đến cực điểm, ở Trần Tông thủ hạ càng là đem này trọng lượng uy năng hoàn toàn thôi phát ra tới, càng thêm khủng bố. Lệ Tà Lăng sắc mặt chợt đại biến, thân hình mau lui, hắn phát hiện ở lực lượng thượng, chính mình căn bản là vô pháp cùng Trần Tông chống chọi. Rốt cuộc Trần Tông luyện thể tu vì cũng đạt tới thập phần cường đại nông nỗi. Một thân thể lực lượng kinh người, dù cho không có thúc dục luyện thể thực lực đối địch, nhưng huy kiếm vẫn như cũ yêu cầu dùng đến thân thể lực lượng. Chảm, Lệ Tà Lang bay ngược, khí huyết sôi trào không thôi, chảm chảm chảm, Trần Tông không có thi triển cái gì đặc biệt kiếm pháp, chỉ là đơn thuần ứng dụng lực lượng của chính mình thi triển bình thường kiếm pháp, nhưng mỗi nhất kiếm lại tinh diệu đến mức tận cùng, không hề sơ hở, người này kiếm pháp hảo cao minh, kiếm đạo thiên tài a, bực này kiếm pháp, trở lại nguyên trạng, không biết cùng kia Tuyệt Kiếm Vương so sánh với như thế nào. Hẳn là còn không bằng Tuyệt Kiếm Vương, Tuyệt Kiếm Vương chính là đứng đầu vương cấp thiên tài, một tôn ngàn năm khó tìm kiếm đạo thiên tài, này đó nhập thánh cảnh cường giả trong miệng Tuyệt Kiếm Vương, đều không phải là phong vương cấp cường giả, mà là một tôn vương cấp thiên tài, đồng thời cũng là minh bảng tiền 10 siêu cấp thiên tài. Lui lui lui, Lệ Tà Lang sắc mặt càng thêm khó coi, ngày đó Càn Khôn bên trong vườn, hắn là áp chế Trần Tông, khi đó vẫn chưa bộc phát ra toàn lực, mà là còn có điều giữ lại, nhưng hiện tại, ở đao pháp thượng chính mình nhưng không có giữ lại, thế nhưng vô pháp áp chế Trần Tông, ngược lại bị đối phương không ngừng đánh lui, đối phương sở phát ra cái loại này lực lượng quả thực đáng sợ đến cực điểm. Thập phần ngang ngược, thập phần mãnh liệt, lại thập phần tinh diệu, thiếu chủ, kia nhập thánh cảnh 4 trọng cường giả âm thầm kinh hãi không thôi. Nội tâm lo lắng càng sâu, Trần Tông lại vui sướng tràn trề, tu vi đột phá thực lực tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, nhưng chính mình tu luyện, tóm lại không có chiến đấu tới vui sướng, mỗi nhất kiếm đều đem chính mình tu vi lực lượng tận tình phóng xuất ra tới. Càng ngày càng mạnh mẽ, kiếm kiếm liên miên không dứt, kiếm kiếm phá núi chảm nhạc, mỗi nhất kiếm chém xuống, Lệ Tà Lang đều cảm giác chính mình tựa hồ phải bị bổ ra dập nát giống nhau. Kinh tủng không thôi, căn bản là không dám đón đỡ, Hỗn Nguyên kiếm nhất am hiểu không phải phòng ngự sao? Liên can người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, hiện tại Trần Tông căn bản là không có thi triển phòng ngự kiếm pháp đi chống đỡ Lệ Tà Lang công kích. Ngược lại kiếm kiếm công sát mà ra, mỗi nhất kiếm uy lực đều mạnh mẽ vô cùng, 10 ảnh 10 nhận sát, 10 đạo thân ảnh biến ảo mà ra, 10 đạo kiếm quang liên hoàn chém giết tới, Lệ Tà Lang sợ hãi cả kinh, đen nhánh trường đao biến ảo vì vô số ánh đao tràn ngập quanh thân, đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới. Đây là trực tiếp nhất biện pháp cũng là nhất thô bạo biện pháp. 10 đạo kiếm quang lại vô cùng tinh diệu, chảm đánh dưới, Lệ Tà Lang có thể cảm giác được đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân đao xông thẳng. Bàn tay cánh tay, liên tục tam kiếm, hổ khẩu nứt toạc trường đao rời tay bay ra, ở giữa không trung chán bắn ra lóa mắt đen nhánh ánh sáng. Thân hình liên tục lập lòe, Lệ Tà Lang phát ra càng mau tốc độ, cả người tựa hồ hóa thành một con cự lang dường như. Vô cùng linh hoạt, leng keng một tiếng, vô cùng chói tai. Kia trường đao rơi xuống đến nơi xa, cùng võ đấu đài va chạm ra vô số tinh hỏa lóa mắt. Đao rời tay, Lệ Tà Lang nguy hiểm, sinh tử chiến a, chết chắc rồi, một đám thần sắc ngưng trọng, Lệ Tà Lang được xưng Tà Lang đao, tỏ vẻ thứ nhất thân thực lực đều ở đao thượng, hiện giờ đao bị đánh bay, một thân thực lực không thể nghi ngờ đại suy giảm, trường đao nơi tay đều không phải Trần Tông chi địch, hiện giờ trường đao rời tay, chẳng phải là cũng không đối thủ, chết chắc rồi, nhưng xem Lệ Tà Lang thần sắc, lại không có nửa phần hoảng loạn. Ngược lại lộ ra một mặt cao thâm khó đoán ý cười. Ngươi cho rằng ta nhất am hiểu chính là đao pháp sao? Lệ Tà Lang bỗng nhiên lạnh lùng cười nói, tựa hồ ở hỏi lại Trần Tông, cũng tựa hồ ở hỏi lại những người khác. Sai rồi, đều sai rồi, hôm nay ta Lệ Tà Lang khiến cho các ngươi nhìn xem. Ta mạnh nhất chính là cái gì? Tiếng nói vừa dứt hết sức, đáng sợ hơi thở tức khắc từ Lệ Tà Lang trên người bốc lên. Như khói đen cuồn cuộn tràn ngập mà ra, biến ảo vì một con màu đen cự lang hư ảnh, dừng ở Lệ Tà Lang trên người, phảng phất hợp hai là một. Như không cốc khiếu nguyệt thanh âm vang lên, cao vút bén nhọn xa xưa, phảng phất một con thiên lang khiếu nguyệt, kình phong gào thét, màu đen gió lốc thổi quét, phảng phất muốn mai một hết thảy dường như, cuồng hướng mà ra, Lệ Tà Lang hai tay trước duỗi, năm ngón tay mở ra, kinh người đen nhánh quang mang tràn ngập, sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể đem trong thiên địa sở hữu hết thảy đều xé rách. Thiên lang chảo, hoàn chỉnh thiên lang chảo là thánh cấp thượng phẩm võ học. Làm thiên lang môn thiếu chủ, Lệ Tà Lang tự nhiên có thể tu luyện hoàn chỉnh thiên lang chảo. Thiên lang chảo một thi triển, đáng sợ đến cực điểm hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi. Lệ Tà Lang dường như hóa thân vì một con màu đen thiên lang tàn sát bừa bãi mà ra. Che giấu đến hảo thâm, này Lệ Tà Lang không nên kêu Tà Lang đao, hẳn là kêu Tà Lang chảo, người thạo nghề duỗi ra tay liền biết có hay không. Lệ Tà Lang một thi triển ra thiên lang chảo, này khi thế liền cùng phía trước thi triển đao pháp bất đồng. Càng mạnh mẽ không ít, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, cũng kinh ngạc với Lệ Tà Lang che giấu cùng thủ đoạn. Cho tới nay, Lệ Tà Lang sở triển lộ đều là đao pháp, mới bị gọi là Tà Lang đao, không nghĩ tới hắn nhất am hiểu kỳ thật là thiên lang chảo. Phía trước bị chính mình chém giết thiên lang môn người tựa hồ cũng là như thế. Chẳng lẽ nói, thiên lang môn người đều là như thế, che giấu chính mình chân chính thủ đoạn, dùng mặt khác một loại thủ đoạn tới bày ra cho người ta xem. Chỉ có ở chân chính nguy hiểm hết sức mới có thể triển lộ ra chân chính thủ đoạn. Dĩ vãng có lẽ biết đến người đều bị Lệ Tà Lang giết chết, mới không có tin tức truyền ra đi. Hôm nay đối mặt thực lực cường đại Trần Tông, Lệ Tà Lang vô pháp lại che giấu giữ lại, chỉ có thể bại lộ ở trước công chúng. Liền tính ngươi nhất am hiểu không phải đao pháp mà là chảo pháp, thì tính sao? Trần Tông lại nổi lên một mặt cười lạnh, thực lực của chính mình còn không có hoàn toàn lấy ra tới a. Chương 1335, chém không tha. Một bộ bao tay như lang chảo đen nhánh sắc bén, xé rách trời cao, tựa hồ thiên địa chi gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết thảy đều bị xé thành vô số mảnh nhỏ, hoàn toàn xé nát giống nhau. Chớp mắt, Trần Tông liền bị vô số đen nhánh lợi chảo vây quanh, phảng phất bị cắn nuốt bị xé rách giống nhau. Lang chảo trung sở ẩn chứa uy lực, đích xác so đao pháp giữa uy lực càng thêm đáng sợ. Thiếu chủ Thiên Lang chảo càng tiến thêm một bước, kia nhập thánh cảnh bốn trọng cường giả ám đạo, như thế uy lực hẳn là đủ để đem đối phương đánh chết đi. Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn, một tia ánh sao lập lòe không thôi, tức khắc đem Lệ Tà Lang chảo pháp nhìn thấu, tu vi tăng lên tới cấp thấp nửa thánh cấp, không chỉ là lực lượng tăng cường, những mặt khác cũng tùy theo tăng cường. Chảm nhạc kiếm ngang trời, tựa như tiết khóa hoành giang hoành trong người trước, kinh người hơi thở dao động khai đi, tức khắc đem đối phương lợi chảo hoàn toàn chống đỡ trụ. Trần Tông hai chân đứng ở võ đấu đài thượng, như bén rễ nảy mầm giống nhau, không chút sứt mẻ, vô số tinh hỏa phun xạ khai đi, xuất hiện Hỗn Nguyên Không Phá kiếm pháp, tức khắc có người hưng phấn không thôi. Trần Tông lúc trước đánh bại Lâm Hạc Minh khi, sở thi triển đó là Hỗn Nguyên Không Phá phòng ngự kiếm pháp, làm Lâm Hạc Minh bó tay không biện pháp không thể nề hà. Hiện tại, Trần Tông lại một lần thi triển ra tới, Lâm Hạc Minh tâm tình có chút phức tạp, Lệ Tà Lang thân hình phảng phất tản ra giống nhau, tràn ngập ở bốn phía, đem Trần Tông hoàn toàn vờn quanh, không ngừng tiến công. Ngày đó lang chảo sắc bén đến cực điểm, mỗi một chảo đều có thể đủ đem tầm thường cao giai nửa thánh cấp xé rách xé nát, nhưng mỗi một chảo lại đều bị Trần Tông kiếm ngăn trở. Thậm chí Trần Tông cũng không có thi triển tâm chi vực, thiên lang toái không tuyệt chiêu thi triển, đen nhánh lang chảo ở khoảnh khắc bịt kín một tầng quang hoa, quang hoa vô cùng sắc bén, uy lực bạo tăng, phảng phất muốn đem hư không dập nát giống nhau. Từng đạo đen nhánh vết rách xuất hiện, giống như là không gian vỡ vụn, tràn ngập ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Đương nhiên, bằng Lệ Tà Lang lực lượng còn không đủ để phá vỡ không gian, chỉ là kia vết rách đích xác tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, thập phần kinh người, như thế tuyệt chiêu làm người kinh hãi không thôi. Lệ Tà Lang ở Minh bảng thượng xếp hạng, hẳn là có thể càng cao mới là. Lệ Tà Lang thần sắc lãnh lệ vô cùng, hai tròng mắt sát ý mọc lan tràn, phảng phất muốn đâm thủng Trần Tông thân hình giống nhau, khuynh tẫn một thân lực lượng thi triển ra Thiên Lang toái không chảo, muốn đem Trần Tông hoàn toàn xé nát. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lực lượng hoàn toàn nhắc tới, chín đạo linh luân chuyển động tốc độ đạt tới cực hạn, toàn bộ nửa thánh lực mãnh liệt mà ra, năm thước kiếm vòng toàn bộ khai hỏa, vô số kiếm quang tràn ngập bốn phía, như tơ như sương mù như yên, mỗi một sợi đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, nhìn như thanh đạm lại tựa hồ có thể băng toái núi cao. Mỗi một chảo rừng ở kia như tơ như sương mù kiếm khí thượng khi, lại đều bị sôi nổi chống đỡ trụ, chút nào không phá. Lệ Tà Lang sắc mặt đại biến, hai tròng mắt che kín kinh hãi, võ đấu đài hạ kia nhập thánh cảnh bốn trọng cường giả cũng là khiếp sợ không thôi. Chặn, thế nhưng hoàn toàn chặn Thiên Lang toái không chảo này nhất tuyệt chiêu. Đây là ngươi bức ta. Lệ Tà Lang nảy sinh ác độc, nháy mắt lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng. Tức khắc, một cổ đáng sợ màu đen khí kình phát ra mà ra, phóng lên cao, cuồng bạo đan. Trần Tông khẽ cau mày, thượng một lần gặp được Thiên Lang môn người cũng là như thế, đánh không lại chính mình liền dùng cuồng bạo đan tăng lên thực lực. Cuồng bạo đan lực lượng dưới, Lệ Tà Lang một thân thực lực tức khắc bạo tăng vài thành, càng thêm đáng sợ, ẩn ẩn cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta. Sát sát sát, Lệ Tà Lang cả người trở nên vô cùng cuồng bạo, điên cuồng ra tay, không đem Trần Tông xé nát thề không bỏ qua. Tâm chi vực, phạm vi 5 mét hoàn toàn bao phủ, Lệ Tà Lang mỗi một chảo quỹ đạo đều trở nên vô cùng rõ ràng. Nhất kiếm nơi tay, sở hữu công kích toàn bộ đều bị Trần Tông chống đỡ. Dùng cuồng bạo đan, Lệ Tà Lang thực lực càng thêm mạnh mẽ. Không có thi triển tâm chi vực, Trần Tông không có tuyệt đối nắm chắc ngăn trở hắn hết thảy công kích. Hỗn Nguyên kiếm, danh xứng với thực a, như thế phòng ngự thật sự là vô cùng kinh người, một đám nhập thánh cảnh cường giả cảm khái không thôi, ngẫm lại bọn họ ở nửa thánh cấp khi, chính là xa xa không bằng Lệ Tà Lang, không bằng Trần Tông a. Như thế phòng ngự, muốn đánh bại, rất khó. Danh liệt Minh bảng thứ 80 Trịnh Thác sắc mặt ngưng trọng. Hừ, Minh bảng thứ 814 Nam Mô Không hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ có chút khinh thường, lại tựa hồ có chút không xóa. Dùng cuồng bạo đan, Lệ Tà Lang một thân thực lực chi cường hoành, sẽ không kém hơn Nam Mô Không nhiều ít, như thế đều không làm gì được Trần Tông phòng ngự kiếm pháp. Nam Mô Không chính mình ra tay, phòng trừng cũng khó có thể phá vỡ Trần Tông Hỗn Nguyên kiếm pháp phòng ngự. Phía trước Nam Mô không khinh thường Trần Tông, hiện tại lại có loại chính mình ra tay cũng khó có thể nề hà đối phương cảm giác. Loại này chuyển biến, tự nhiên thập phần khó chịu, nhưng đồng thời ở trong lòng đối Trần Tông cũng có vài phần kiêng kỵ. Mặc cho Lệ Tà Lang như thế nào cuồng bạo công sát, Trần Tông hai chân không chút sứt mẻ, chỉ dựa vào kiếm trong tay, liền đem này hết thảy công kích hoàn toàn chống đỡ, cuồng bạo đan lực lượng sớm hay muộn sẽ tiêu hao không còn. Đến lúc đó, Lệ Tà Lang liền sẽ trở nên suy yếu. Bất quá, Trần Tông cũng không có tính toán chờ cho đến lúc này. Ngăn cản, phản kích, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, phảng phất kiếm sơn trên cao trấn áp, lực lượng vô song ngay lập tức bùng nổ, cuồng bạo dưới Lệ Tà Lang không có nửa phần né tránh ý tứ. Hai móng chấn động, phát ra ra kinh người đến cực điểm hơi thở, lập tức oanh sát mà ra, Trảm Nhạc kiếm cùng Thiên Lang chảo ngay lập tức va chạm. Đáng sợ đến cực điểm khí kình bốn phía, hóa thành cơn lốc rít gào tàn sát bừa bãi, phá hủy hết thảy, Lệ Tà Lang hai tay chấn động một đốn, thân hình nhịn không được ngửa ra sau. Cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào cũng lệch đến Trần Tông thân hình nhoáng lên. Chợt, liền như kia trong gió kính trúc bắn ngược mà ra, tốc độ càng mau, nhất kiếm ngang trời, này nhất kiếm không chỉ có lực lượng vô song, tốc độ càng mau như gió mạnh, tựa như lôi đình tức giận chém giết ở Lệ Tà Lang trên người. Lệ Tà Lang chỉ tới kịp huy động hai móng chống đỡ, cả người liền sẽ bị đánh lui, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, nhất kiếm tiêu huyết, ám đạo một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một sợi xâm hàn đến mức tận cùng sát khí. Lệ Tà Lang cần thiết chết, sát, huyết quang chợt lóe, phảng phất một đóa huyết sắc máu tươi ở trên hư không bên trong nở rộ. Nhụy hoa phun ra, giống như một sợi huyết sắc sét đánh, mau đến không cách nào hình dung, làm Nam Mô không cùng Trịnh Thác bực này minh bảng thượng xếp hạng không thấp thiên kiêu cũng đồng. Tử co rút lại như châm, Lệ Tà Lang phảng phất tạc mau dường như, một cổ hàn ý xâm nhập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Hai tròng mắt càng là chán bắn ra kinh hãi đến cực điểm quang mang. Kinh tủng an phận, tử vong cảm giác thổi quét tới. Này nhất kiếm, hắn ngăn không được, quá nhanh, quá cường, quá hung, Lệ Tà Lang không muốn chết, hắn chính là minh bảng thượng thiên tài, có hơn người thiên phú cùng tiềm lực, có rất tốt tiền đồ, tương lai chính là muốn chấp trưởng Thiên Lang môn, dẫn dắt Thiên Lang môn nâng cao một bước, như thế nào có thể chết ở chỗ này? Thiếu chủ, Thiên Lang môn kia nhập thánh cảnh bốn trọng cường giả sắc mặt đại biến, nôn nóng vạn phần, hét lớn một tiếng hạ lập tức phát ra ra kinh người lực lượng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang tượng như tia chớp dường như lược không mà ra. Xông thẳng võ đấu đài, một chảo chảo ra, thật lớn lang chảo xé rách trời cao, không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông, hắn không chỉ có muốn cứu Lệ Tà Lang, càng là tính toán đem Trần Tông đánh chết, một công đôi việc, người này là nhập thánh cảnh bốn trọng, đột nhiên bạo khởi lại là toàn lực ra tay, tốc độ quá nhanh thập phần đột nhiên, khó lòng phòng bị, đáng sợ đến cực điểm sát khí thổi quét toàn thân, Trần Tông hơi hơi tê dại, bực này uy lực cho dù là chính mình làm Trần Tu xuất hiện, cũng vô pháp ngăn trở. Bất quá dựa vào Trần Tu tu vi hơn nữa thanh xương hàn sát kiếm lực lượng, có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn trở mà bất tử. Chết, một tiếng gầm lên vang lên, chợt, một đạo đáng sợ đến cực điểm thanh sắc quang mang xuyên thủng trời cao. Lóa mắt đến cực điểm, càng có một cổ rượu hương tràn ngập khai đi, Tử Tôn giả ra tay, Tử Tôn giả đối Trần Tông thực chú ý, cũng rất coi trọng, công bằng quyết đấu, hắn sẽ không can thiệp, nhưng hiện tại thế nhưng có người vọng tưởng phá hư quy tắc. Tuyệt không cho phép, nhập thánh cảnh đỉnh thực lực không biết do nhập thánh cảnh bốn trọng cường ra nhiều ít lần. Giữa hai bên chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực, huống chi Tử Tôn giả đều không phải là tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh có thể so sánh với. Thật lớn màu đen lang chảo một đốn, nháy mắt bị xuyên thủng rách nát, kia một đạo thanh sắc quang mang sắc bén như kiếm, lại đem Thiên Lang môn nhập thánh cảnh bốn trọng cường giả giữa mày xỏ xuyên qua. Hồn phi phách tán, Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, kia nhất kiếm vẫn như cũ sát ra, nhất kiếm tiêu huyết, Lệ Tà Lang hoàn toàn vô pháp ứng đối. Nhất kiếm đã bị đánh trúng cổ, nhất kiếm chặt đầu, che kín kinh hãi cùng sợ hãi đầu cao cao bay lên. Ở giữa không trung xoay tròn không thôi, chết, Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông hảo cường, đáng sợ thực lực, chẳng lẽ hắn phía trước cùng Lâm Hạc Minh một trận chiến, vẫn chưa lấy ra toàn lực, một đám kinh ngạc rất nhiều, lại suy đoán không thôi, bằng không thực lực trước sau như thế nào sẽ có như vậy đại chênh lệch. Nam Mô không thần sắc có vài phần âm trầm, Trần Tông sở bày ra tới thực lực, đã có uy hát yêu ta đến hắn tư cách. Trịnh Thác cũng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, minh bảng thượng thứ tự cao thấp cũng ý nghĩa thực lực mạnh yếu. Nhưng kỳ thật đối với xếp hạng tương đối dựa sau người tới nói, mấy cái thứ tự chênh lệch, thực lực không phải như vậy rõ ràng, như Trịnh Thác xếp hạng cao hơn Nam Mô không bốn cái thứ tự. Nhưng muốn đem Nam Mô không đánh bại, lại cũng cần thiết lấy ra toàn lực phí một phen tay chân mới được. Dùng cuồng bạo đan Lệ Tà Lang, kia đáng sợ Thiên Lang chảo, đủ để cho bọn họ coi trọng, mà có thể đánh bại cái loại này trạng thái hạ Lệ Tà Lang Trần Tông. Đã cụ bị không nhỏ uy hát yêu ta. Đánh bại chém giết Lệ Tà Lang, Trần Tông cũng đem thay thế được Lệ Tà Lang ở minh bảng thượng thứ tự. đứng hàng 93, từ phía trước 105 danh đến bây giờ 93 danh. Phía trước phía sau thêm lên còn không đến một tháng thời gian. Thứ tự tăng lên như thế đại, gọi người khiếp sợ không thôi, cũng làm Trần Tông tên này lại một lần vang vọng Huyền Minh Thành. Chém giết Lệ Tà Lang sau, Lệ Tà Lang nạp giới bị Trần Tông lấy đi, kia Nhật Thánh cảnh 4 trọng cường giả nạp giới cũng bị Trần Tông lấy đi. Muốn giao cho Tửu Tôn giả, rốt cuộc người này là Tửu Tôn giả ra tay giết chết. Chiến đấu kết thúc, liên can cường giả sôi nổi rời đi, mọi người ở nghị luận sôi nổi giữa rời đi. Tiểu Hữu, thực lực của ngươi tăng lên rất lớn, Tửu Tôn giả cười nói, ít nhiều tiền bối trăm năm càn khôn nhật nguyệt rượu. Trần Tông khom mình hành lễ nói, ngoại vật trung quy là phụ trợ, nếu tự thân không có đủ thiên phú cùng tiềm lực, ngàn năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Tửu Tôn giả cười nói, Tửu Tôn giả theo như lời nói tự nhiên rất có đạo lý, nhưng không thể phủ nhận, chính mình có thể có này tăng lên, đích xác cùng đối phương càn khôn nhật nguyệt rượu phân không ra quan hệ. Nếu như bằng không, ít nhất còn phải tu luyện vài tháng thậm chí một năm thời gian, chính mình mới có thể đủ tăng lên tới hiện tại trình tự. Thậm chí, có khả năng muốn càng lâu. Trần Tông đem kia nhập thánh cảnh 4 trọng cường giả nạp giới giao cho Tửu Tôn giả. Bất quá Tửu Tôn giả lại không thu, này đối hắn mà nói, không có gì lực hấp dẫn, cuối cùng vẫn là trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Chương 1336, Cổ Huyền Hội tương mời. Trần Tông đầu tiên là luyện khí, tiện đà luyện thể, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng một chút tăng trưởng. Lộ ra tự đáy lòng ý cười, hiện giờ luyện khí cùng luyện thể tu vì song song đột phá đến cấp thấp nửa thánh cấp. Lại không cần cố tình áp chế, hoàn toàn có thể đem hết toàn lực tăng lên, rốt cuộc Trần Tông căn cơ đúc đến thập phần đầm có thể nói hoàn mỹ. Liền tính là tiến bộ vượt bậc cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Như thế, liền có thể toàn lực tăng lên, tiếp theo cái yêu cầu áp chế, đó là cao giai nửa thánh cấp, như siêu phàm cảnh cực hạn giống nhau đem chi áp chế. Áp chế đến mức tận cùng lúc sau lại đột phá, hiệu quả sẽ càng tốt, mà hiện tại đối Trần Tông mà nói, chính là tu vi tiến bộ vượt bậc giai đoạn, thời gian cực nhanh, cùng Tửu Tôn giả ước định thời gian cũng dần dần tiếp cận. Trần Tông luyện khí tu vi ở từng bước tăng lên, nhưng thật ra luyện thể tu vi tăng lên trở nên thực thông thả. Cùng luyện khí tu vi so sánh với, so ốc sen còn chậm, mấy ngày sau, Trần Tông liền đi ra Huyền Minh viện Huyền Minh khu, chuẩn bị đi mua sắm một ít luyện thể sử dụng tài nguyên. Tỷ như đan dược chi lưu, Huyền Minh thành làm Huyền Minh vực trung tâm thành trì, thập phần phồn hoa, cái gì cần có đều có thể nói được đại khí một ít, nếu là ở Huyền Minh bên trong thành mua không được đồ vật, ở Huyền Minh vực địa phương khác, cũng rất khó lấy mua được. Trừ phi là một ít bị chân quý tuyệt phẩm chi vật. Vậy phải nói cách khác, Cổ Huyền lâu là Huyền Minh bên trong thành tiếng tăm lừng lẫy nơi. Buôn bán các loại vật phẩm, đặc biệt là một ít chân quý chi vật đều có, liền tính là không có cũng có thể công đạo, Cổ Huyền lâu có không nhỏ năng lực giúp ngươi lộng tới. Tiền đề là ngươi muốn trả giá cũng đủ đại giới, đề cử các ngươi thích hợp nửa thánh cấp luyện thể đan dược. Trần Tông đến Cổ Huyền lâu sau, lập tức đối đi tới chiêu đãi người ta nói, đi thẳng vào vấn đề, "Tốt, khách quý thỉnh bên này thỉnh." Cổ Huyền lâu chiêu đãi giả hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, trên mặt mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân ý cười, nói ra lời nói cũng khinh khinh nhu nhu, rừng ở trong tay có loại thanh tuyền nước chảy thoải mái. Đối phương trước đưa tới thanh hương bốn phía nước trà cùng nùng hương điểm tâm, lại mang tới một quyển lụa sách mở ra, mặt trên liền có kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng đan dược giới thiệu. "Khách nhân, này bốn loại đan dược đều thích hợp nửa thánh cấp thể tu." Trần Tông nhìn kỹ lên, bốn loại đan dược đều thuộc về linh cấp. Đứng đầu linh cấp, nhưng vẫn là có cao thấp chi phân, một loại thấp nhất, một loại tối cao, mặt khác hai loại tề bình, chỉ là trọng điểm có điều bất đồng, tối cao giả cũng quý nhất, thấp nhất giả nhất tiện nghi, thấp nhất liền yêu cầu 10 viên người nguyên đan, tối cao tắc yêu cầu một cái mà nguyên đan, này đối nhập thánh cảnh cường giả mà nói, có lẽ không tính cái gì, nhưng đối tuyệt đại đa số nửa thánh cấp, còn lại là một bút rất lớn tài phú, bất quá Trần Tông bất đồng, được đến quá không ít chiến lợi phẩm hắn, nạp giới nội người nguyên đan có mấy ngàn chi cự. Mà nguyên đan cũng có gần 3000 chi cự, thiên nguyên đan cũng có số ít, long hổ huyết linh đan cùng long hổ huyết phách đan các tới 10 viên. Trần Tông nói, long hổ huyết linh đan chính là bốn loại đan dược thấp nhất cấp, long hổ huyết phách đan tác cao cấp nhất, nhưng trong đó hiệu quả như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, bởi vậy các mua 10 viên dùng nhìn xem, lại xác định ngày sau yêu cầu mua sắm nào một loại tương đối hảo. "Tốt khách nhân, ngài chờ một lát." Người hầu chậm rãi đứng dậy, hóa thành làn gió thơm một trận phiêu nhiên mà ra. Không bao lâu, đương người lại đến khi, lại nhiều một cái lão giả, "Ha ha, ta là Cổ Huyền lâu quản sự, họ Lâm, Hỗn Nguyên kiếm đại giá quang lâm." Thời cơ vừa lúc, kia lão giả cười ha hả nói, lời nói có ẩn ý, "Khách nhân, đây là ngài muốn đan dược." Mỹ mạo tuổi trẻ nữ hầu đem hai cái bình ngọc đặt ở Trần Tông trước mặt. "Lâm quản sự, ngươi hào." Trần Tông đầu tiên là đáp lại, tiện đà hỏi, "Tổng cộng nhiều ít?" "Miễn phí." Lâm quản sự cười nói, "Là một cái nho nhỏ lễ gặp mặt, vô công bất thụ lộc." Trần Tông thực trực tiếp, đương nhiên không phải vô công, Lâm quản sự cũng thực trực tiếp, trên thực tế, chúng ta đang muốn tới cửa bái phỏng Hỗn Nguyên kiếm, mời nói, Trần Tông thần sắc bất biến ngữ khí đạm nhiên, này Lâm quản sự nói chuyện thực trực tiếp, Trần Tông rất thích như thế nói chuyện với nhau, có việc nói sự, không có việc gì nói chuyện phiếm, Cổ Huyền lâu chính là Cổ Huyền hội sở hữu, trước mắt chúng ta Cổ Huyền hội phát hiện một chỗ bí địa, lại có tiến vào hạn chế, nhập thánh cảnh vô pháp bước vào trong đó, nửa thánh cấp lại có thể, bởi vậy, chúng ta Cổ Huyền hội núi lớn tập hợp một đám cường đại nửa thánh cấp tiến vào bí địa nội thăm dò. Lâm quản sự dăm ba câu liền nói cái rõ ràng, Cổ Huyền hội ở Huyền Minh bên trong thành, chính là một thế lực lớn, nội tình thâm hậu tài phú hơn người, cùng khắp nơi đều bảo trì không tồi quan hệ, tám tinh cấp thế lực cũng không muốn dễ dàng cùng chi là địch. Bởi vậy, Cổ Huyền hội phát hiện một chỗ bí địa, trong tình huống bình thường, những cái đó cường đại tám tinh cấp thế lực thậm chí cửu tinh cấp thế lực cũng sẽ không nhúng tay. Đến nỗi thất tinh cấp thế lực liền tính là muốn nhúng tay cũng cắm không được tay. Cổ Huyền hội nội có không ít thực lực cường đại nửa thánh cấp, nhưng danh liệt minh bảng giả lại chỉ có một, không hề nghi ngờ, nửa thánh cấp giữa, lấy danh liệt minh bảng nhất xuất sắc, có lẽ còn có một ít thiên tài bởi vì một ít nguyên nhân. Có minh bảng thực lực lại không có danh liệt minh bảng. Chung quy là số rất ít, minh bảng không phải hư danh, chỉ có cũng đủ cường đại thực lực mới có tư cách xếp vào. Làm không được giả, mà kia bí địa tựa hồ có không nhỏ nguy hiểm, bởi vì Cổ Huyền hội đã phái một đám thực lực không yếu cao giai nửa thánh cấp tiến vào. Lại đều thất liên, hư hư thực thực tử vong. Vì vậy, chỉ có thể thỉnh minh bảng người trong ra tay, kia liền yêu cầu trả giá một ít đại giới, bất quá Cổ Huyền hội tài đại khí thô, đào cũng không có nhiều ít chần chờ, ngắn ngủn nói mấy câu, Trần Tông liền hiểu biết tiền căn hậu quả, các hạ được xưng Hỗn Nguyên kiếm, kiếm pháp phòng ngự cực cường, Hỗn Nguyên không phá, chính là chúng ta sở yêu cầu, có điều kiện gì, cứ việc đề, Lâm quản sự hào khí nói, trừ ta ở ngoài, các ngươi còn thỉnh ai? Trần Tông không có lập tức đáp ứng, hơi chút trầm ngâm sau hỏi ngược lại, thăm dò bí địa có nguy hiểm, đương nhiên, cũng có chỗ lợi, nhưng yêu cầu thận trọng suy xét, đãi ở Huyền Minh bên trong thành minh bảng thiên kiêu không nhiều lắm. Trừ bỏ các hạ ở ngoài, chúng ta còn mời vết máu quân Nam Mô không cùng điên cuồng chém Trịnh Thác cùng với Hàn Nha. Ngoài ra, chính là chúng ta Cổ Huyền hội Huyền không kiếm Lâm Dực. Lâm quản sự nói, kể từ đó, đó là năm tôn minh bảng thiên kiêu, vết máu quân Nam Mô hư danh liệt minh bảng thứ 84, điên cuồng chém Trịnh Thác tắc danh liệt thứ 80, đến nỗi kia Hàn Nha danh liệt thứ 89. Thực thần bí, Hàn Nha đã là danh hiệu, cũng là tên, đương nhiên, hay không tên thật khó nói, đến nỗi kia Huyền không kiếm Lâm Dực tắc danh liệt minh bảng thứ 91. Trước mắt Huyền Minh bên trong thành, minh bảng thứ tự tối cao, đó là điên cuồng chém Trịnh Thác, Hỗn Nguyên kiếm các hạ, nếu là đồng ý chúng ta Cổ Huyền hội mời, chúng ta sẽ trước cung cấp một đám thích hợp đan dược. Đan dược chủng loại có thể tự hành lựa chọn, mặt khác, cũng cung cấp hai kiện cao giai nửa thánh khí, một vì vũ khí một vì giáp trụ. Lâm quản sự nói tiếp, lợi dụ Trần Tông. Trần Tông cũng không có lập tức trả lời, mà là ở tự hỏi, Lâm quản sự không có quấy rầy, trong phòng một mảnh yên tĩnh, ước chừng nửa khắc chung sau, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt ánh sao, hảo, Trần Tông đáp ứng rồi, các hạ sẽ không hối hận, Lâm quản sự cười nói, như chút được gánh nặng, nếu là Trần Tông không đáp ứng, không thiếu được đến càng tiến thêm một bước phí miệng lưỡi tới thuyết phục đối phương đáp ứng, nhưng cuối cùng có được hay không lại không hiểu được, nếu là vẫn là không được, liền yêu cầu mặt khác tuyển người. Như vậy, trừ bỏ này lễ gặp mặt ở ngoài, Long Hổ huyết phách đan lại thêm 20 viên, Huyền Nguyên luyện thánh đan 30 viên, Tiểu Phục Nguyên đan 20 viên, Tiểu Hỗn Thiên đan 20 viên, còn có 10 viên tiểu sống lại đan, Lâm quản sự vội vàng nói, đến nỗi hai kiện cao giai nửa thánh khí, nhưng từ các hạ tự hành ở Cổ Huyền lâu nội chọn lựa. Này đó, chỉ là giai đoạn trước thù lao, chờ đến thăm dò xong bí địa lúc sau, lại căn cứ bí địa giá trị cho kế tiếp thù lao. Lâm quản sự lại bổ sung nói, Long Hổ huyết phách đan một cái giá trị 1 viên mà nguyên đan 20 viên chẳng khác nào 20 viên, tính thượng phía trước 10 viên, đó là 30 viên mà nguyên đan, mà Huyền Nguyên luyện thánh đan là nửa thánh cấp luyện khí đan dược. Cũng là một cái giá trị 1 viên mà nguyên đan, đồng dạng giá trị 30 viên mà nguyên đan, Tiểu Phục Nguyên đan cùng Tiểu Hỗn Thiên đan còn lại là khôi phục luyện khí cùng luyện thể lực. Lượng đan dược, từng người 20 viên, tổng giá trị 20 viên mà nguyên đan, Tiểu Sống lại đan còn lại là chữa thương đan dược, có thể trị liệu trong ngoài thương, hiệu quả thực rõ ràng, một cái liền giá trị 2 viên mà nguyên đan, như thế tính toán đó là 100 viên mà nguyên đan, một kiện cao giai nửa thánh khí cũng giá trị không ít mà nguyên đan. Hai kiện giá trị càng cao, như thế tính toán, liền yêu cầu 300-400 mà nguyên đan, này chỉ là giai đoạn trước thù lao. Không thể không nói, Cổ Huyền hội cho báo đáp xác thực không tồi, tương đương phong phú, đương nhiên, cũng là vì bọn họ sở mời chính là minh bảng thiên kiêu quan hệ. Nếu không có minh bảng thiên kiêu, nơi nào có thể có này giá trị, từ mặt khác một chút, cũng nhìn ra Cổ Huyền hội tài đại khí thô cùng thành ý 10 phần. Rốt cuộc dựa theo bình thường quan điểm, giai đoạn trước thù lao thường thường là tiểu đầu, hậu kỳ thù lao mới có thể lớn hơn nữa, thực mau, đủ loại hứa hẹn đan dược liền đưa tới. Trần Tông nhìn thoáng qua, vung tay lên, không chút khách khí thu vào nạp giới trong vòng. Nhìn đến Trần Tông hành động, Lâm quản sự cười ngâm ngâm, kỳ thật hắn cũng thưởng thức Trần Tông loại người này, sẽ không cố tình làm tư thái, dục bắt cố chúng từ từ, hành là được, không được liền không được, đơn giản trực tiếp, không cần như vậy phiền toái. Các hạ, hiện tại muốn đi lựa chọn cao giai nửa thánh khí sao? Lâm quản sự hỏi, thỉnh dẫn đường. Trần Tông tự nhiên sẽ không khách khí, chính mình Trảm Nhạc kiếm chính là Bạch Vân Sơn luyện vân đạo chủ tặng cho. Bất quá chỉ là trung giai nửa thánh khí mà thôi, uy lực của nó không bằng cao giai nửa thánh khí. Hiện giờ có thể được đến cao giai nửa thánh khí, liền có thể làm chính mình chỉnh thể thực lực càng tiến thêm một bước. Cổ Huyền lâu chiều cao 5 tầng, cao giai nửa thánh khí liền đặt ở tầng thứ 3 bên trong. Đập vào mắt, đó là rất nhiều cao giai nửa thánh khí, có đao kiếm từ từ vũ khí, cũng có áo giáp chiến giày từ từ phòng ngự. Giai đoạn trước thù lao là hai kiện cao giai nửa thánh khí, một vũ khí một phòng ngự. Trần Tông xem kiếm, nơi này cao giai nửa thánh khí kiếm tổng số có 9 khẩu. Ngoại hình từng người bất đồng, dài ngắn phẩm chất cũng không đồng nhất. Lâm quản sự, thỉnh đem kiếm này cho ta xem. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, liền chỉ vào trong đó một ngụm kiếm nói. Lâm quản sự lập tức mở ra đóng cửa gỡ xuống kia kiếm. Thân kiếm đen nhánh, kiếm tích còn lại là mạ vàng, phảng phất đang không ngừng chảy xuôi mà đi, thập phần linh động. Bất quá kiếm này độ rộng độ dày cùng chiều dài đều cùng Trọng Long kiếm không sai biệt lắm, đây cũng là Trần Tông vì sao xem một cái liền lựa chọn quan hệ. Kiếm vừa vào tay, trầm trọng đến cực điểm, làm Trần Tông kinh ngạc, ít nhất vượt qua 10 vạn cân. Kiếm này tên là Mạ Vàng Trầm Nhạc, chính là lấy mà trầm thiết hỗn hợp thiên lẫm kim đúc mà thành, trọng đạt 15 vạn cân, uy lực kinh người. Lâm quản sự cười nói, này giới thiệu làm Trần Tông đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, càng thêm vừa ý. Chương 1337, siêu cường đội ngũ. Kiếm là Mạ Vàng Trầm Nhạc kiếm, giáp là Tam Trọng Long Tê giáp, lực phòng ngự kinh người, có thể chống đỡ trụ tầm thường cao giai nửa thánh cấp lực lượng. Càng tốt phòng ngự tự thân, đan dược cùng cao giai nửa thánh khí vào tay, làm Trần Tông tổng hợp năng lực lại có không nhỏ tăng lên. Phản hồi Huyền Minh viện, một bên tu luyện một bên chờ đợi, Trần Tông thử dùng Long Hổ huyết linh đan, hiệu quả còn tính có thể, đương nhiên vô pháp cùng phía trước 4 viên huyết đan so sánh với. Lại sử dụng Long Hổ huyết phách đan, hiệu quả so Long Hổ huyết linh đan vượt qua gấp đôi có thừa. Đến nỗi Huyền Nguyên luyện thánh đan hiệu quả cũng là không tồi. Đối cấp thấp nửa thánh cấp luyện khí tu luyện rất có trợ giúp. Trần Tông luyện hóa đan dược lúc sau, có thể cảm giác được chính mình tu vi từng bước tăng lên lên. Sau bình thường tu luyện còn muốn rõ ràng không ít, đảo mắt đó là 3 ngày qua đi, Trần Tông được đến Cổ Huyền hội mời, mặc tốt Tam Trọng Long Tê giáp ở bên trong, bên ngoài còn lại là vân màu trắng trường bào, cõng mất đi tà kiếm bố bao, tay trái dẫn theo cao giai nửa thánh cấp Mạ Vàng Trầm Nhạc kiếm đi ra thứ 93 hào Huyền Minh viện. Hướng Cổ Huyền lâu mà đi, đã có cao giai nửa thánh khí nhưng dùng, như vậy Trọng Long kiếm cùng Trảm Nhạc kiếm cũng đem về hưu. Chân quý lên, tuy rằng Trọng Long kiếm chỉ là cửu phẩm linh khí, lại là ngu niệm tâm sư tỷ sở đưa, mà Chém Nhạc kiếm còn lại là luyện vân đạo chủ sở đưa. Đều có kỷ niệm ý nghĩa, Trần Tông đi vào Cổ Huyền lâu tầng thứ 5 khi, liền thấy được mặt khác vài đạo thân ảnh, từng đạo trên người đều tràn ngập kinh người hơi thở dao động. Lệnh Trần Tông đồng tử co rút lại, bao gồm Trần Tông chính mình ở bên trong, tổng số có 5 người. Trong đó một cái là Cổ Huyền lâu Lâm quản sự, đến nỗi mặt khác 3 cái, một người mặc một thân to rộng màu đen trường bào, liền phần đầu đều bị trường bào bao phủ trụ, thoạt nhìn thập phần thần bí bộ dáng, càng có một tia như có như không hơi thở tràn ngập. Làm người vô pháp tra xét chi tiết, minh bảng thứ 8-19 danh Hàn Nha, đến nỗi mặt khác 2 người, một người mặc màu tím trường bào hai mắt hẹp dài, tràn ngập ra một tia xâm hàn hơi thở dao động, đúng là minh bảng thứ 8-14 danh Vết Máu Quân Nam Mô không. Một cái khác thân xuyên màu đen kính trang, thân hình có vẻ tinh trắng hung hãn, một cổ ngang nhiên hơi thở tràn ngập quanh thân, đúng là minh bảng thứ 80 tên điên cuồng Chém Trịnh Thác. Lâm quản sự cười tủm tỉm giới thiệu một phen, làm 4 người xem như bước đầu nhận thức, kia Nam Mô không cùng Trịnh Thác sớm đã nhận thức, rất quen thuộc, 4 vị trước ngồi, chờ một lát, Lâm quản sự nói, làm người đưa tới mỹ vị tinh xảo trà bánh cùng nước trà. Lẫn nhau không quen biết, Hàn Nha là một cái thực trầm mặc người, vẫn luôn đều không có mở miệng, mà Nam Mô không cùng Trịnh Thác nói chuyện với nhau, Trần Tông cũng ngồi ở một bên. Không có chen vào nói, Trần huynh, người kia một tay hỗn nguyên không phá kiếm pháp, gọi người xem thế là đủ rồi a. Trịnh Thác bỗng nhiên quay đầu lại đây đối Trần Tông cười nói. Trịnh huynh quá khen, Trần Tông cười nói, ai không biết điên cuồng chém uy danh, không gì chặn được, ha ha, ta nhưng thật ra rất muốn biết, Trần huynh hỗn nguyên không phá có không ngăn trở ta điên cuồng chém. Trịnh Thác cười nói, sẽ có cơ hội, Trần Tông cũng cười nói, Nam Mô không lại là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ khinh thường bộ dáng, bất quá người này thoạt nhìn thực ngạo. Trần Tông cũng không để ý đến đối phương tính toán, thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng 15 phút qua đi, lại có một người đã đến, người này một thân vàng bạc đường cong đan chéo trường bào. có vẻ có chút hoa lệ, trên mặt thần sắc đạm nhiên, đáy mắt phiếm một tia lãnh ngạo cùng sắc bén, eo vắt trường kiếm, toàn thân đều tràn ngập ra một tia kinh người sắc bén hơi thở. Tựa như vô hình kiếm khí vờn quanh kích động, Lâm Dực, người đã đến rồi. Lâm quản sự nhìn đến kia thanh niên, liền cười nói, Huyền Không kiếm Lâm Dực, minh bảng thứ 91 danh. Chợt, Lâm quản sự liền giới thiệu lên, đều là minh bảng người trong, có không nhất định gặp qua đối phương. Huyền Không kiếm Lâm Dực thực ngạo, bất quá đương hắn nghe được Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông khi, hai tròng mắt chán bắn ra một sợi ánh sao, bước bắn tới, ngươi chính là Trần Tông, lãnh ngạo lời nói vang lên, Lâm Dực trên cao nhìn xuống, phảng phất ở xem kỹ Trần Tông giống nhau, đệ nhất, Trần Tông luyện kiếm, hắn cũng luyện kiếm, đệ nhị, ngày đó Trần Tông cùng Lệ Tà Lang sinh tử một trận chiến. Lâm Dực còn đang bế quan tu luyện, không có tận mắt nhìn thấy, nhưng xuất quan lúc sau lại nghe đến một ít cách nói. Nói Trần Tông kiếm pháp như thế nào cao minh. Thậm chí lấy tới cùng Tuyệt Kiếm Vương làm tương đối, này chẳng phải là nói so với hắn Lâm Dực còn muốn cao minh. Lâm Dực từ nhỏ liền luyện kiếm, ở kiếm pháp thượng độc cụ thiên phú, luyện kiếm tiến triển khả quan, không ngừng siêu việt cùng thế hệ, đuổi kịp và vượt qua đời trước, dựa vào cao siêu kiếm pháp đánh bại vô số đối thủ. Danh liệt minh bảng thứ 91, lần này bế quan, Lâm Dực tự cảm kiếm pháp tinh tiến, hoàn toàn có thể ở minh bảng thượng danh liệt càng trước. Hắn cũng có rất lớn tự tin, chính mình kiếm pháp có thể tiếp tục tăng lên, đương chính mình tin tưởng tràn đầy xuất quan khi, lại nghe đến như vậy thứ nhất tin tức, hơn nữa đối phương ở phía trước bừa bãi vô danh, danh liệt minh bảng sau xếp hạng còn không bằng chính mình. Tâm cao khí ngạo có thể nào thoải mái, hiện giờ vừa thấy đến Trần Tông, khó tránh khỏi liền có chút nhằm vào ý tứ. Lâm Dực, lần này từ ngươi mang đội thăm dò bí địa, sự tình quan trọng đại, không thể hành động theo cảm tình. Lâm quản sự chính xác nói, có chút nghiêm túc, ta biết, Lâm Dực lạnh lùng đáp lại nói, chợt chỉ thấy Lâm quản sự lấy ra 5 cái tiểu hộp ngọc phân biệt đưa cho 5 người. Đây là bạo nguyên đan, có thể làm một thân nửa thánh lực uy lực bạo tăng. Do đó lâm thời tăng lên thực lực, hiệu quả cùng cuồng bạo đan cùng loại, nhưng không có cuồng bạo đan như vậy đại tác dụng phụ. Thận dùng, Lâm quản sự nghiêm nghị nói, 5 viên bạo nguyên đan, mỗi người được đến một cái, đây là cấp 5 người làm thời khắc nguy hiểm sử dụng đan dược. Rốt cuộc bí địa nội nguy hiểm trình độ rốt cuộc như thế nào là một cái không biết bao nhiêu. Lo trước khỏi họa, hết thảy chuẩn bị làm tốt, Lâm quản sự cùng mấy tôn nhập thánh cảnh cường giả tự mình dẫn dắt hộ vệ dưới nhanh chóng rời đi cổ Huyền lâu, cũng rời đi Huyền Minh thành ra bên ngoài mà đi, tiến vào núi cao trong vòng, không ngừng thâm nhập, một tòa hẻo lánh sơn cốc giữa, liền có một đội 10 người nhập thánh cảnh cường giả đóng giữ. Này 10 cái nhập thánh cảnh cường giả, trong đó có 2 cái là nhập thánh cảnh hậu kỳ, dư lại 8 đều là nhập thánh cảnh trung kỳ, coi như là một cổ rất cường đại lực lượng, xem bọn họ trên người sở mặc giáp trụ, toàn bộ đều có cổ huyền hội tiêu chí, đúng là cổ huyền hội phái ra đóng giữ bí địa nhập khẩu cường giả. Lâm thống lĩnh, Lâm quản sự tiếp cận, chắp tay hành lễ, Lâm quản sự ở cổ huyền lâu cổ huyền hội nội địa vị không thấp. Bất quá đóng giữ nơi này trong đó một cái nhập thánh cảnh bát trọng cường giả địa vị càng cao. Lâm quản sự, các ngươi tới, Lâm thống lĩnh gật gật đầu, chợt ánh mắt ở Trần Tông chờ 5 người trên mặt đảo qua mà qua. Nhìn đến Lâm Dực khi liền lộ ra một mạt ý cười gật gật đầu. Lâm Dực chính là cổ huyền hội người, thân là minh bảng thiên kiêu, ngày sau thành tựu phi phàm, ít nói cũng là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh đều có cực đại khả năng. Một khi Lâm Dực trưởng thành lên, liền có thể trở thành cổ huyền hội trụ cột chi nhất. Làm cổ huyền hội càng tiến thêm một bước tăng cường, này bí địa chỉ sợ không đơn giản. Các ngươi 5 cái, nhớ lấy cẩn thận, Lâm thống lĩnh thu hồi ánh mắt sau nói, đảo cũng khách khí, rốt cuộc những người này đều là minh bảng thiên kiêu, một đám tiềm lực bất phàm, ngày sau thành tựu đều sẽ ở hắn phía trên, hơi chút khách khí một chút, chính mình cũng không có nửa phần tổn thất. Ngươi làm mang đội, nhớ lấy, mặc kệ khi nào đều phải bảo trì bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới sẽ không phán đoán sai lầm. Lâm thống lĩnh nhìn Lâm Dực dặn dò nói, yên tâm đi Lâm thúc, trong lòng ta hiểu rõ. Lâm Dực nói, vậy là tốt rồi, hiện tại, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền mở ra bí địa chi môn. Lâm thống lĩnh nói xong lập tức phân phó đi xuống, đối với Lâm Dực làm dẫn đầu, Trần Tông chờ 4 người đều không có bất luận cái gì dị nghị. Nói trắng ra là, Lâm Dực là cổ huyền hội người, mà lần này là cổ huyền hội thuê bọn họ, quan hệ liền rất minh xác, nếu là không cho Lâm Dực mang đội, chỉ sợ cổ huyền hội cũng sẽ không như vậy yên tâm. Bí địa đại môn ngày thường là bị phong tỏa lên, chỉ có muốn đi vào khi mới có thể mở ra, kể từ đó liền tránh cho ngoài ý muốn xuất hiện, bí địa đại môn ở vào một tòa hầm ngầm chỗ sâu trong. Nếu không đoạn hướng bên trong đi đến, ước chừng đi tới mấy ngàn mét sau mới đến, dày nặng đại môn giải phong mở ra, một tia kinh người đến cực điểm huyền diệu hơi thở tức khắc lan tràn mà ra. Như mặt nước thanh lam ánh sáng màu mang dao động không thôi, tràn ngập thần diệu, Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông, người kiếm pháp được xưng Hỗn Nguyên không phá, phòng ngự kinh người, liền cái thứ nhất tiên tiến nhập. Lâm Dực bắt đầu hành xử mang đội quyền lợi, rốt cuộc thân là mang đội người, liền phải làm ra một ít phán đoán từ từ, Trần Tông Đảo cũng không có gì dị nghị, một bước bán ra, liền đi vào kia bí địa chi bên trong cánh cửa, thân hình phảng phất bị nuốt hết dường như biến mất không thấy. Điên cuồng chém Trịnh Thác, người cái thứ hai tiến vào, Lâm Dược nói, Trịnh Thác cũng không có gì dị nghị, một bước bán ra bước vào trong đó, Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông được xưng kiếm pháp Hỗn Nguyên không phá. Am hiểu phòng ngự, mà điên cuồng chém Trịnh Thác từ hắn xưng hô là có thể nhìn ra. Hắn am hiểu chính là tiến công, một phòng thủ tiến công phối hợp không thể nghi ngờ thực thích hợp. Chúng ta ba cái tiến vào, Lâm Dực còn nói thêm, thân hình vừa động, tiến vào bí địa chi môn, chợt Nam Mô Không cũng bước vào trong đó, cuối cùng Hàn Nha vô thanh vô tức theo sát tới, phảng phất U Linh, hy vọng bọn họ có thể thăm dò ra bí địa huyền bí. Lâm thống lĩnh nói, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, cũng tựa hồ là ở đối Lâm quản sự nói, hy vọng, Lâm quản sự nói, không chỉ có muốn dò ra bí địa huyền bí, cũng muốn đều tồn tại mới hảo, rốt cuộc đều là minh bảng thiên kiêu, chết một cái chính là lớn lao tổn thất. Trần Tông cái thứ nhất tiến vào bí địa chi môn, hết sức chăm chú vô cùng cảnh giác, trong tay mạ vàng trầm nhạc kiếm tùy thời đều sẽ ra khỏi vỏ, phát ra ra kinh người uy lực, bất quá tiến vào lúc sau, Trần Tông vẫn chưa gặp được bất luận cái gì tập kích. Tương phản, thực bình tĩnh thực an toàn, hai tròng mắt lập lòe sắc bén ánh sao nhanh chóng quét ngang mà qua, đem bốn phía hoàn cảnh thấy rõ ràng, như là một tòa quảng trường, thực rộng lớn quảng trường, ánh sáng ảm đạm, quảng trường mặt đất cũng có vẻ u ám, tràn ngập một tia lạnh băng hơi thở. Lúc này, dao động xuất hiện, Trần Tông nhanh chóng xoay người, bước lướt lui về phía sau kéo ra khoảng cách, lại là điên cuồng chém Trịnh Thác xuất hiện. Trịnh Thác vừa xuất hiện cũng là cả người căng chặt làm tốt ra tay chuẩn bị, cũng nhanh chóng đánh giá bốn phía, chợt thoáng thả lỏng lại, tiện đà, Lâm Dực, Nam Mô Không cùng Hàn Nha ba người lần lượt bước vào nơi này. Năm người nhìn tối tăm rộng lớn quảng trường, cẩn thận tìm tòi hết thảy, đi, Lâm Dực giọng nói trầm thấp, năm người liền bắt đầu hành động lên, nhanh chóng đi phía trước mà đi, một bên đề cao cảnh giác, phòng ngừa khả năng xuất hiện nguy hiểm. Phía trước Cổ Huyền Hội phái tiến vào bí địa một đám thực lực không tầm thường cao giai nửa thánh, cấp tiến vào lúc sau không bao lâu toàn bộ mệnh vẫn. Nguyên nhân chính là vì như thế, Cổ Huyền Hội mới không thể không mời Minh Bảng Thiên Kiêu ra tay. Rốt cuộc nhập thánh cảnh vô pháp tiến vào, Minh Bảng Thiên Kiêu chính là nửa thánh cấp giữa lợi hại nhất một đám, tầm thường cao giai nửa thánh cấp hoàn toàn vô pháp bằng được. Bỗng nhiên, một trận âm phong trống rỗng tự cuộc đời mà thổi quét dựng lên, làm năm người cả người phát lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.